Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó chính là chiến kỵ đế cấp thái sơ kiếp quang. Cùng lúc đó, Kỳ Lân hư ảnh một cước đạp xuống. Ầm, hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ mạnh rung trời động đất. Thái sơ kiếp quang va chạm với Kỳ Lân hư ảnh, sinh ra sức mạnh ba động khiến không gian xung quanh cũng phải run rẩy, tựa như sắp sụp đổ. Nhưng mà, trong nháy mắt, kiếp quang đại thịnh, sáng chói như mặt trời chói chang, trong nháy mắt mẫn diệt chân phải Kỳ Lân hư ảnh. Tiếp theo lan tràn, biến ảo ảnh Kỳ Lân trở thành trạng thái hỗn độn lúc thiên địa sơ khai, tiêu tán trong thiên địa, không còn tồn tại. Hả? Đúng lúc này, ánh mắt Khương Thần lóe lên, cảm giác cực hạn trong nháy mắt được phát động, ngắn ngủi biết trước tương lai, nhìn thấy Khương Nghị phát động cảnh tượng kinh khủng, trùng đồng khai thiên. Mà điều này chỉ xảy ra sau một hơi thở. Khương Thần không chút do dự, gần như là dựa vào bản năng chiến đấu, mạnh mẽ vung một quyền về phía trước. Lục đạo luân hồi quyền. Một quyền này nhanh như tia chớp, rơi xuống trước mặt Khương Nghị, chỉ tốn nửa hơi thở. Đối mặt với một kích bất thình lình này, Khương Nghị vừa mới chuẩn bị thi triển trọng đồng khai thiên lập tức choáng váng. Hắn vốn là dự định trước lợi dụng Kỳ Lân bộ quấy nhiễu đối phương, lại lấy trùng đồng khai thiên làm cuối cùng sát chiêu. Nhưng không ngờ, thần ca thật giống như nhìn thấu suy nghĩ của mình, sớm đánh mình trở tay không kịp. Ý niệm lóe lên, thế công đã tới. Ầm, quyền ý hừng hực, bá đạo tuyệt luân. Một quyền kia tựa như muốn đánh nát ngôi sao cửu thiên, trọng khai đạo luân hồi, đánh nát vạn vật chư thiên. Chỉ một quyền đã đánh cho Khương Nghị miệng phun máu tươi, trên người truyền đến nhiều tiếng xương nứt răng rắc. Thân hình hắn như diều đứt dây, bay lên cao, cuối cùng hung hăng đập xuống đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Phốc, Khương Nghị vừa định đứng dậy, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. Toàn thân mệt mỏi, một cảm giác suy yếu như thủy triều ập tới. Giờ khắc này, hắn ngay cả động tác đơn giản giơ ngón tay lên như vậy đều không thể hoàn thành. Hắn ta khó khăn mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Thần đứng sừng sững trên không trung, dáng người cao lớn, muốn nói gì đó, lại cảm thấy cổ họng toát ra một mùi tanh ngọt, lại lần nữa ho ra máu tươi. Lời nói bị máu tươi bao phủ, khó có thể mở miệng. Mà lúc này, trên khán đài, mắt thấy Khương Nghị vừa rồi còn đại triển thần uy, triển lộ chiến lược cấp hoàng chủ cao cấp, lại bị một quyền của thiếu đế đánh cho thê thảm như thế, sắc mặt đám thánh nhân không khỏi trắng bệch, trong lòng vừa sợ hãi vừa sợ hãi. Thiếu đế, quả thực quá mức đáng sợ. Hắn ta thật sự chỉ là thiên nhân cảnh, biểu hiện như vậy, cho dù là xưng hắn là vua của thánh nhân, cũng không quá đáng chút nào. Người này tư chất, nhìn khắp thiên hạ, trong cùng cảnh giới, lại có người nào có thể địch nổi. Cho dù là những đại đế cổ đại kia, ở lúc tu vi như thế, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng người này. Trong lúc mọi người đang bàn tán ầm ĩ, thần sắc của các thánh nhân vương ẩn nấp trong bóng tối đã là âm tình bất định. Kết hợp đối phương đối chiến với Khương Hạo và Khương Nghị. Đánh giá của bọn họ đối với Khương Thần đã là biến thành, tuy là thân thể thiên nhân, nhưng chiến lược đã vượt qua thánh nhân, tất nhiên đã bước vào cảnh giới thánh nhân vương. Ít nhất những tu sĩ thánh nhân vương nhất trọng kia, cho dù là bản thể đích thân đến cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Khương Thần. Mà những tu sĩ cảnh giới cao hơn kia thì là nắm giữ một loại thái độ khó có thể nắm bắt. Dù sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khương Thần đến nay còn chưa thi triển toàn lực. Điều này không khỏi làm cho trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán, cực hạn của người này đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá, trong lòng tuy rằng kiêng kỵ không thôi, nhưng vẫn không cho rằng Thương Ngô Khương gia có thể còn sống sót dưới sự liên thủ của bọn họ. Chỉ vì bên phía bọn họ có rất nhiều vị thánh nhân vương, còn có cường giả cái thế thánh nhân vương cửu trọng như Triệu gia. Đội hình xa hoa như thế, hủy diệt một thánh địa cũng dễ dàng, huống chi một Thương Ngô Khương gia. Trừ phi là đại thánh giáng lâm, nếu không bọn họ há có đạo lý thua. Nhưng ngoại trừ ngoại tộc như nhân hoàng nữ, thế gian nào có đại thánh gì? Trận chiến này, Thương Ngô Khương gia chắc chắn sẽ trở thành lịch sử. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, Khương Nghị chậm chạp chưa từng đứng dậy. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang ho nhẹ mấy tiếng, lớn tiếng tuyên bố trận tỷ thí đầu tiên kết thúc, người thắng Khương Thần. Vừa dứt lời, Khương Thần đã đi tới trước người Khương Nghị, đang muốn đưa tay đỡ lấy, đã thấy một bóng người thoát ẩn thoát hiện, tập trung nhìn vào, đúng là Khương Minh nhảy lên lôi đài. Khương Minh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, thần ca, huynh vừa chiến xong một trận, đang cần nghỉ ngơi, về phần Khương Nghị, giao cho ta là được. Nói xong, lập tức đưa tay, không để Khương Nghị cự tuyệt, liền cõng hắn ở trên lưng. Ngươi, Khương Nghị thần sắc cổ quái, khóe miệng có chút run rẩy. Khương Minh cười hắc hắc, thấp giọng thì thầm, lúc trước ngươi cõng ta, bây giờ đến phiên ta cõng ngươi, hai ta xem như hòa nhau. Nói xong, thân hình xoay chuyển, cõng Khương Nghị bay nhanh về phía sinh mệnh chi trì. Khương Thần nhìn bóng lưng hai người, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, hai người các ngươi, thật đúng là chăm sóc lẫn nhau. Hắn lắc đầu, thu hồi ánh mắt, quay người đi ra phế tích, đem phiến chiến trường này để lại cho tuyển thủ phía sau. Chỉ chốc lát sau, Khương Minh đã dẫn Khương Nghị đi tới trước sinh mệnh chi trì. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem đối phương để vào trong ao. Tiếp theo, hai tay hắn khoanh lại, ngửa đầu nhìn phía bầu trời, nghiêm trang nói, hai, Khương Nghị, bây giờ ngươi bị thương nặng, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, hay là ngâm mình trong cái ao này trước đi. Về phần ta, chưa chiến một trận, thân thể cường tráng, nhảy nhót tưng bừng, nào cần mượn lực lượng cái ao này để khôi phục. Khương Nghị nghe vậy, trên trán đầy hắc tuyến. Hắn biết, đối phương đây là đang trào phúng mình vừa rồi hành động, phạm nhĩ tái. Phải biết vừa rồi, hắn ở trước mặt mọi người trắng trợn khoe khoang bổ thiên thuật của mình, bây giờ lại rơi vào kết cục chật vật như thế. Hừ, Khương Nghị bị trọng thương, lười cùng Khương Minh tốn nhiều nước bọt, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lập tức nâng tay phải lên, hướng đối phương dựng thẳng lên một ngón giữa, dùng cái này biểu đạt tính ý của mình. Sau đó, hắn bắt đầu chuyên tâm hấp thu lực lượng của ao sinh mệnh, chữa trị thương thế của bản thân. Khương Viêm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, thần sắc cổ quái, chỉ cảm thấy lịch sử luôn giống nhau đến kinh người. Tiếp theo, hắn hơi ghé mắt, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Khương Hàn, trong lòng âm thầm tự đánh giá, chờ một lúc đánh với Hàn đệ một trận, hẳn là sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như thế a. Dù sao bộ dáng của Khương Nghị lúc này, thật sự là quá mức thê thảm, khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, chú ý tới Khương Viêm nhìn mình, khóe miệng Khương Hàn hơi hơi cong lên, lộ ra một vệt ý cười. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Viêm ca, yên tâm đi, chờ một lúc chúng ta nhất định đến điểm dừng, sẽ không tổn thương hòa khí. Nhưng mà, nụ cười này rơi vào trong mắt Khương Viêm lại là một cảnh tượng khác. Phảng phất như đang nói, Viêm ca, đợi lát nữa phải dốc hết toàn lực chiến một trận, người chiến thắng chỉ có một mình ta. Có thể có ảo tưởng như vậy, cũng không phải là bắn tên không đích. Dù sao ngày thường Hàn đệ lạnh như băng, hơn nữa trước đó hiển lộ ra tư thái ma đạo, xem xét liền biết không dễ trêu chọc. Hơn nữa trên lôi đài quyền cước không có mắt. Một trận chiến này, sợ là sẽ dị thường thảm thiết. Đúng lúc này, giọng nói của đại trưởng lão Khương Hoàng Quang vang lên, trận tỷ thí thứ hai bắt đầu. Thỉnh tuyển thủ tổ ất ra sân. Khương Viêm nghe vậy, lập tức thu hồi suy nghĩ, bước về phía lôi đài đã hóa thành phế tích kia. Hắn ta hơi đứng lại, mắt thấy Khương Hàn đi tới, cười nói, Hàn đệ, đây là lần đầu tiên chúng ta giao thủ à. Tuy nói trước đó cũng gặp nhau không ít lần, nhưng đối phương luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hội luận bàn lác đác không có mấy. Khương Hàn khẽ cười một tiếng, không sai, đây là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải lần cuối cùng. Nói xong, hơi giơ tay lên, trầm giọng nói, Viêm ca, ra tay đi. Trong phút chốc, một luồng khí lạnh quét ra, tràn ngập phế tích. Khương Viêm thấy thế, vẻ mặt nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chợt dự định lấy thăm dò làm chủ, thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía trên Khương Hàn. Bá! Một cước đá ra, từ trên hướng xuống mang theo uy thế to lớn khiến không gian cũng phải rung động theo. Khương Hàn phản ứng nhanh chóng, tay phải nâng lên, chỉ dùng tay phải đã đỡ được một cước này. Ầm! Một trận tiếng nổ vang lên, mặt đất lại lần nữa vỡ ra, đá vụn bắn ra. Ngay sau đó, năm ngón tay Khương Hàn mạnh mẽ nắm chặt, giữ chặt chân phải của Khương Viêm, kéo về phía mình. Lực lượng vừa kéo, lại khiến thân hình Khương Viêm bất ổn, suýt nữa lảo đảo ngã sắp xuống. Ngay lúc thân hình hai người giao thoa, Khương Hàn đáng nghiêng một cái bay ra. Thời khắc mấu chốt, Khương Viêm mạnh mẽ xoay người, duỗi ra tay phải, tiếp được một cước này. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, tạo ra một trận sóng khí, khiến cho đá vụn xung quanh bị cuốn lên lần nữa, bụi đất tung bay. Sau một khắc, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Thân hình hai người như điện, quyền cước đan xen, tàn ảnh trải rộng toàn bộ phế tích. Mỗi một kích đều truyền ra từng trận âm thanh nổ tung, nhấc lên cuồng phong toái thạch, điên cuồng đánh thẳng vào bình chướng biên giới, nổi lên từng trận gợn sóng. Đang lúc Khương Hàn cùng Khương Viêm chiến đấu khó phân thắng bại, Khương Minh đã khoan thai trở lại chỗ ngồi quan chiến của Ngọc Hành nhất mạch. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe được bên cạnh truyền đến từng trận nhỏ giọng nói, "Chủ nhi à, ngày sau con phải học theo Khương Minh ca ca của con đó, làm rạng rỡ thêm vẻ đẹp cho Ngọc Hành nhất mạch chúng ta nha." "Đúng vậy, cũng không cầu ngươi có thể sánh vai với Khương Minh ca ca, chỉ cần có thể đạt tới trình độ một hai thành, cha và nương ngươi cũng đã hài lòng." Một giọng nói ôn nhu như nước khác, theo sát phụ họa nói. Khương Minh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một đôi vợ chồng đang nắm tay đứa nhỏ, trong mắt tràn đầy mong đợi. Đứa bé kia lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, chính là Khương Trụ, người con trai độc nhất của nhị thúc Khương Thiên Thủy và nhị thẩm Lâm Anh Tố của cậu ta. Khương Minh cười cười, "Nhị thúc, nhị thẩm, tiểu trụ tử còn nhỏ, vừa bước vào Tiềm Long Viện không lâu, chúng ta cũng đừng cho nó áp lực quá lớn. Ở tuổi này, vui vẻ mới là đạo lý." Khương Thiên Thủy nghe vậy, vuốt râu, lại tự ái xoa đầu nhi tử, trầm giọng nói, "Tuy nói như vậy, nhưng hắn đã sinh ra ở Khương gia ta, liền gánh vác trách nhiệm che chở gia tộc. Người khác ở tuổi này, có lẽ có thể chỉ lo chơi đùa, nhưng con ta lại không thể như thế." Khương Minh bất đắc dĩ cười. Trong lòng hắn biết nhị thúc nhị thẩm ký thác kỳ vọng quá cao đối với vị tộc đệ này, thật sự có chút khắc nghiệt. Dù sao, vị tộc đệ này của mình sinh ra ở chủ chi mạch hợp nhất, thời khắc mấu chốt thương mô Khương gia hình thành, lại là tân sinh nhi thân mang linh thể đầu tiên trong tộc, từ nhỏ đã được rất nhiều tộc nhân ký thác kỳ vọng. từ cái tên đã có thể nhìn ra manh mối. Khương Trụ, ngụ ý gia tộc hy vọng hắn có thể trở thành trụ lớn chống trời của Khương gia. Mặc dù chờ mong cao, lại không để ý đến cảm thụ trong lòng đứa nhỏ. Khương Minh than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến trước người Khương Trụ, ngồi xổm xuống, cùng hắn ta nhìn thẳng. Khương Trụ ngẩng đầu nhìn một cái, cười nói, Khương Minh ca ca. Hắn nhớ rõ Khương Minh, bởi vì mỗi lần đối phương trở về, đều sẽ mang đến cho mình rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị. Khương Minh sờ đầu Khương Trụ, ôn nhu nói, tiểu trụ tử, cha mẹ con nghe là được rồi, nhưng đừng cho mình áp lực quá lớn. Ca ca lúc lớn như muội cũng chỉ biết chơi thôi. Chờ ngươi lớn thêm chút nữa, tự nhiên sẽ hiểu được mình muốn làm gì, phải gánh vác trách nhiệm gì. Về phần hiện tại, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ, biết không? Khương Trụ cái hiểu cái không gật gật đầu. Khương Minh cười cười, tiếp tục nói, tiểu trụ tử, ở Tiềm Long Viện phải học tập cho tốt. Chờ ngươi lớn hơn chút nữa, liền theo ca ca ta học tập tu hành, được không? Lần này, Khương Trụ nghe hiểu. Hai mắt hắn tỏa sáng, nở nụ cười sán lạt, được. Nói xong, lại nhịn không được nói thầm, Bắc Minh có Bắc Huyền ca ca, Khương Kiệt có Bắc Giả ca ca, hiện tại, muội cũng có Khương Minh ca ca rồi. Tiếp theo, hắn vươn tay nhỏ bé, từ trong túi lấy ra một thanh mộc kiếm nhỏ, học bộ dáng Khương Giao cầm kiếm, ra sức vung lên về phía trước, giọng trẻ con non nớt quát, ách. Chưa tốt, trước mặt các ngươi là thiên kiêu ngọc hành nhất mạch của Thương Ngô Khương gia, Thương Ngô thập nhất kiệt, Khương Trụ. Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn Khương Minh, dùng giọng nói non nớt, nói ra lời kiên định nhất. Hắc hắc, Khương Minh ca ca, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành cường giả giống như các ngươi, cùng nhau bảo vệ mọi người, tiêu diệt toàn bộ những tên xấu xa bên ngoài kia. Khương Minh nhìn bộ dáng nhỏ nhắn nghiêm túc của hắn, lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử ngươi. Được, vậy ta sẽ chờ ngày đó đến. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, thần ca và mình đều mang các loại kỳ ngộ mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu như tiểu chủ tử muốn đạt tới cấp độ ngang hàng với mình, chỉ dựa vào một mộc linh thể nho nhỏ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhưng thế sự vô thường, chuyện tương lai ai có thể nói rõ được đây? Nói không chừng có một ngày, tiểu chủ tử thật đúng là có thể kề vai chiến đấu cùng ta, cảnh tượng kia, ngược lại là thật làm cho người chờ mong. Khương Minh cười thầm, chợt đứng dậy, chuẩn bị đưa mắt nhìn lôi đài một lần nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Thiên Thủy đột nhiên vang lên, Minh Nhi à. Khương Minh hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía nhị thúc, chỉ thấy ông ta lộ vẻ do dự, dường như có lời muốn nói. Hắn biết nhị thúc từ trước đến nay không giỏi nói chuyện, có thể chủ động mở miệng, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Vì vậy, lập tức nói, nhị thúc, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Lúc này, Khương Thiên Thủy cùng vợ con Lâm Anh Tố liếc nhau một cái. Ngay sau đó, Lâm Anh Tố đứng dậy, nhẹ nói, ai, Minh Nhi à, người cũng biết. Lúc trước ta và nhị thúc ngươi đặt tên cho đứa nhỏ này là Khương Trụ, là nghĩ sau này hắn có thể vì gia tộc mà ra thêm phần lực. Khi đó, tộc ta còn nhỏ, đặt tên cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng sau khi vào Tiềm Long Viện, trẻ con không kiêng kỵ, Trụ Nhi bởi vì cái tên này, bị không ít đứa nhỏ giễu cợt. Cho nên, ta và nhị thúc ngươi thương lượng, muốn đem cái tên Khương Trụ này coi như nhũ danh của Trụ Nhi, đặt cho hắn một cái đại danh. Chỉ là, ta và nhị thúc ngươi không có văn hóa gì, cũng nghĩ không ra tên gì hay. Nói đến đây, nàng có chút ngượng ngùng cười cười. Cho đến lần này ngươi trở về, nhị thúc của ngươi, vỗ đầu một cái, liền muốn để ngươi đặt cho một cái tên. Khương Thiên Thủy ho nhẹ mấy tiếng, chậm rãi đi ra, Minh Nhi à, ngươi xem tên ngươi đặt cho đứa bé Khương Dịch lúc trước cũng rất tốt, đầu óc nhị thúc ngươi không quá sáng suốt, nghĩ xem, nếu không chuyện này làm phiền ngươi. Khương Minh vốn tưởng rằng là chuyện gì lớn, nghe xong chỉ là đặt tên, không khỏi bật cười khanh khách. Lập tức nói, nhị thúc không cần khách khí, đặt tên mà thôi, bao ở trên người ta là được. Nói xong, hắn ta lại đưa mắt nhìn về phía Khương Trụ. Tiểu gia hỏa kia khỏe mạnh kháu khỉnh, đang chớp đôi mắt to, ngơ ngác nhìn mình. Khương Minh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, tiểu trụ tử đã mang mộc linh thể, ý nghĩa là sinh sôi không ngừng. Song mộc thành rừng, đã thu căn chi đức, lại uẩn tiên sâm chi tượng. Xuân phát tân nha, hạ che liệt nhật, thu ngưng thần lộ, đông phụ xương tuyết, tục danh như thế, không bàn mà hợp bốn mùa thay đổi chi đạo, mới có thể cùng mộc linh thể này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khương Thiên Thủy dù chưa hiểu hết, nhưng cũng không ngừng gật đầu, chỉ cảm thấy danh tự này nghe không tầm thường. Tiếp theo, hắn tò mò hỏi, vậy, cái tên này là? Khương Minh mỉm cười, cây cột chính là độc mộc, mặc dù thẳng nhưng lại cô. Lâm vi chúng mộc, tụ tắc thành thế. Theo ta thấy, liền gọi là Khương Lâm. Nhị thúc, cái tên này còn lọt vào tai ngài được không? Khương Minh nhìn về phía Khương Thiên Thủy, yên lặng đợi hắn đáp lại. Khương Thiên Thủy sững sờ tại chỗ, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai chữ, Khương Lâm, càng đọc trong mắt càng sáng. Chợt, nhịn không được cười nói, tên rất hay, quả nhiên là tên rất hay. Nói xong, chuyển hướng nhi tử, Trụ Nhi à, sau này tên mới của con là Khương Lâm, nhớ cho kỹ, đây là tên Khương Minh ca ca của con đặt cho con. Khương Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu, còn không biết cái tên này ngày sau sẽ đại biểu ý gì. Cậu chỉ biết, so với cái tên quê mùa, Khương Trụ, này, cậu càng thích Khương Lâm ca ca đặt cho cái tên mới này hơn. Vậy sau này, ta chính là Khương Lâm, thiên kiêu của Thương Mô Khương gia Ngọc Hành nhất mạch sao? Hai mắt Khương Lâm tỏa sáng, lập tức như một làn khói chạy tới chỗ ngồi của Tiềm Long Viện. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn khoe khoang tên mới của mình với các bạn nhỏ. Hừ, xem về sau ai còn dám nói tên của ta thổ. Theo một màn nhạc dạo ngắn của nhà Khương Thiên Thủy kết thúc. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn đang tiến hành kịch liệt. Thân ảnh Khương Hàn cùng Khương Viêm đan sen tung bay trên lôi đài, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nguyên lực hai người mãnh liệt bành trướng, chiêu thức tàn nhẫn sắc bén, khiến các tu sĩ đang xem cuộc chiến hoa cả mắt, không kịp nhìn. Mà giờ khắc này, đang lúc đông đảo tu sĩ đắm chìm trong quyết đấu giữa hai người. Ở một góc nào đó trên khán đài, sắc mặt của một đám người lại có vẻ hơi vi diệu. Bọn họ chính là tu sĩ đến từ Ma Minh. Phải biết rằng, lần thi đấu bảy mạch này là hướng mặt về toàn bộ năm vực. Ma Minh là một trong những thế lực đỉnh cấp của Đông vực, thịnh hội bực này sao có thể bỏ qua. Mà người dẫn đầu Ma Minh lần này chính là vị đã từng là lão tổ Thượng Thanh Tông, hiện giờ đang giữ chức trưởng lão của Ma Minh Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt chăm chú khóa chặt thân ảnh trên lôi đài kia. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tư thái chiến đấu của người nọ, nguyên lực dao động, đều lộ ra một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hắn nghiêng đầu, thấp giọng nói với mọi người bên cạnh, các ngươi có cảm thấy phong cách chiến đấu của Khương Hàn này có chút tương tự với người nào đó hay không? Còn có nguyên lực của quái thân thể vô cùng đặc biệt, có thể thôn vệ lực lượng của người khác. Vừa dứt lời, thân thể mấy người bên cạnh đều chấn động. Làm trưởng lão Ma Minh từng nhiều lần thấy ma chủ đại nhân xuất thủ, bọn họ há có thể không rõ ý tứ trong lời nói của Huyền Minh Tử. Lúc này, một vị trưởng lão Ma Minh trầm giọng nói, đúng vậy, người này bất kể là phong cách chiến đấu hay là đặc thù nguyên lực đều cực kỳ tương tự với ma chủ đại nhân. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia run rẩy không dễ phát giác. Hiển nhiên, phát hiện này đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ rung động. Một vị trưởng lão Ma Minh khác hơi nheo mắt lại, trầm ngâm nói, ta từng nghe nói, Khương Hàn này thân là một trong Thương Mô Thập Kiệt, nhưng hành sự lại cực kỳ thần bí, tung tích khó tìm, rất ít khi ở lại trên Thương Mô Sơn. Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất. Dù sao, một người có thực lực cường đại như thế, tại sao lại điệu thấp như thế? Bản thân chuyện này đã không hợp với lẽ thường, trừ phi hắn muốn che giấu cái gì. Còn nữa, theo ta được biết, khoảng thời gian lúc trước ma chủ đại nhân lần đầu tiên hiện thân, tựa hồ vừa vặn ăn khớp với Thương Mô Khương gia quật khởi. Đây là điểm đáng ngờ thứ hai. Còn có một điểm, lấy tính cách của ma chủ đại nhân, tất nhiên sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác hắn lại lựa chọn bế quan ở trong khoảng thời gian trước khi bắt đầu bảy mạch thi đấu, đây là điểm đáng ngờ thứ ba. Thời cơ bế quan này, có phải quá mức trùng hợp hay không? Vừa dứt lời, mọi người đều giật mình. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời nói của đối phương không phải không có lý. Một lần trùng hợp có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng mỗi lần đều có thể trùng hợp như thế, vậy thật đúng là trùng hợp sao? Mà lúc này, một vị trưởng lão Ma Minh lại chen vào nói, điều kỳ lạ nhất chính là thực lực của Khương Hàn này lại không hề kém ma chủ đại nhân, vừa rồi còn mơ hồ để lộ ra phong phạm ma đạo, đây chẳng phải là một bằng chứng lớn sao? Một vị tu sĩ, sao lại vô duyên vô cớ có được ý vị ma đạo, chẳng lẽ không đáng giá chúng ta suy nghĩ kỹ sao? Còn nữa, các người có phát hiện không, những tâm phúc của ma chủ đại nhân kia, mỗi người lai lịch không rõ, cho dù thân ở Ma Minh, chân không bước ra khỏi nhà, lại đối với chuyện bên ngoài rõ như lòng bàn tay, cho dù là trung vực gió thổi cỏ lay, cũng có thể nhanh chóng biết được. Mạng lưới tình báo có hiệu suất cao như vậy, theo ta được biết, chỉ có Thương Mô lệnh của Thương Mô Khương gia mới có thể làm được. Nói như thế, tâm phúc của ma chủ đại nhân, rất có khả năng là người Thương Mô Khương gia, khó trách thần bí khó lường, quá khứ không thể nào tra được. Thật ra, ta đã sớm có suy đoán này, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ xác thực. Bây giờ, đủ loại trùng hợp chồng chất lên, không phải là ta không nghĩ nhiều. Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Trong lòng bọn họ đã rõ, suy đoán này tuy lớn mật, lại từng chữ châu ngọc, có lý có cứ. Thân phận thật sự của ma chủ đại nhân, 89 phần 10 chính là Khương Hàn trong Thương Mô Thập Kiệt này. Lúc này, Huyền Minh Tử nhìn chằm chằm vào bóng người trên đống đổ nát, thần sắc càng nặng nề. Mặt ngoài, lấy Khương Sơn khai sáng Thương Lăng Hoàng Triều, nhất thống Đông Vực. Vụng trộm dùng Khương Hàn để đặt nền móng cho bá nghiệp của Ma Minh, xoay chuyển càn khôn. Minh ám đan sen, song giá tề khu, khiến Đông Vực trở thành một nơi ăn nói. Lấy chúng sinh làm cờ, đây, chính là bố cục của Thương Mô Khương ra sao? Hồi tưởng lại quá khứ, Huyền Minh Tử chỉ cảm thấy hàn ý lẫm liệt, phảng phất như có một cơn gió lạnh xuyên thấu cốt tủy, khiến máu huyết toàn thân hắn như đông cứng lại. Giờ khắc này, hắn rốt cục đẩy ra sương mù bao phủ ở trên Đông Vực, thấy rõ bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng hết thảy kia. Thương Mô Khương gia, mặc dù không có danh tiếng vực chủ, nhưng cũng đã có thực lực của vực chủ. Giờ phút này, trên phế tích, Khương Hàn cùng Khương Viêm kịch chiến càng thêm gay cấn. Thân ảnh hai người xuyên qua như điện trong phế tích, nguyên lực bành trướng, chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Lại là sau trăm chiêu giao phong. Sắc mặt Khương Hàn lạnh lùng, đấm ra một quyền phong như cuồng long xuất hải, đánh thẳng vào mặt Khương Viêm. Thân hình Khương Viêm nhẹ nhàng lóe lên, đầu hơi nghiêng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích chí mạng này. Tay phải chợt nắm chặt thành quyền, trong giây lát đánh ra, đánh thẳng vào chỗ yếu hại trên bụng Khương Hàn. Nhưng Khương Hàn đã sớm thấy rõ tất cả, vai trái hơi cho đảo một cái, bàn tay trái như điện xuất hiện ở phần bụng, cứng rắn đỡ lấy một quyền này. Gần như trong nháy mắt, thân hình Khương Viêm trở nên phiêu hốt bất định, tựa như một đạo tàn ảnh, làm cho người ta khó có thể bắt được. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Khương Hàn, trong lúc giơ tay, chín đạo quyền ảnh như rồng bay chín tầng trời, khí thế bàng bạc đánh ra. Khương Hàn đứng yên bất động, giống như chưa từng nhận ra thế công phía sau. Nhưng mà, khi chín đạo quyền ảnh kia cách sau lưng hắn chỉ một ngón tay, chỉ thấy đại lượng nguyên lực màu vàng trống giống hiện lên, hóa thành một vòng xoáy, dễ như trở bàn tay hấp thu tất cả lực lượng. Lúc này, Khương Hàn mãnh liệt xoay người, đưa tay đánh ra một trường. Trong phút chốc, lòng bàn tay tỏa ra thần quang óng ánh, bắn ra một cột sáng to lớn. Đến hay lắm, Khương Viêm ánh mắt ngưng trọng, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lần nữa đánh ra một quyền. Ánh sáng của quyền ảnh hiện lên, liệt diễm hừng hực hóa thành một con xích long hư ảo khủng bố, nó gầm thét một tiếng, duỗi ra vuốt sắc, va chạm với cột sáng kia, bùng nổ ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng rất nhanh, một trận tiếng xì xì vang lên. Hỏa long do liệt diễm cấu thành kia, dưới lực lượng cột sáng dần dần bị ăn mòn, thậm chí bị thôn phệ, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trên không trung. Nguyên lực của Hàn Đệ lại cổ quái như thế. Nhưng cho dù thần dị như thế nào, chung quy vẫn tồn tại cực hạn. Nếu đổi thành tam muội chân hỏa, lại có thể nuốt được không? Ý niệm hiện lên, một đạo thần diễm từ mi tâm Khương Viêm bắn ra, trong nháy mắt liền đánh tan cột sáng kia, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Rất tốt, lại đến. Khương Viêm hét lớn một tiếng, bỗng nhiên thúc giục xích dương kinh đến cực hạn, thi triển ra xích đế phần tiên tướng. Trong phút chốc, một vòng sáng hỏa diễm từ sau đầu sinh ra, liệt diễm vần quanh bốn phía, tựa như thủ vệ, tôn hắn lên giống như hỏa thần giáng lâm phàm trần. Một đôi tròng mắt hiện lên màu xích kim, tràn ngập thần tính, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy hư ảo trên thế gian. Tâm niệm vừa động, trong hư không liền sinh ra liệt diễm hừng hực, trải rộng trên không trung, hình thành một biển lửa rừng rực. Biển lửa bốc lên, khí thế khiếp người, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ trong đó. Bá, năm ngón tay Khương Viêm nhẹ nhàng nắm lại, liền có hỏa diễm như thủy triều ngưng tụ mà đến, hóa thành một cây trường thương. Trường thương như lửa, diễm mang bắn ra bốn phía. Bá, hắn ta ném mạnh một cái, cắt qua bầu trời, nhắm thẳng vào Khương Hàn. Không hổ là Viêm ca, uy thế cỡ này đã đủ để áp đảo rất nhiều thánh nhân. Chỉ tiếc, lần này ngươi gặp phải là ta. Thân hình Khương Hàn khẽ động, song trường hợp lại, ánh sáng thần thánh lấp lóe, trong nháy mắt hình thành một quả cầu ánh sáng chói mắt. Quang cầu như mặt trời chói chang giữa trời, bắn ra, va chạm ầm ầm cùng trường thương. Ầm ầm, ánh sáng chói mắt lập tức bao phủ toàn bộ phế tích, chỉ có sức mạnh vô tận đang khuấy động, đang đan xen. Đợi khi ánh sáng dần dần tán đi, Khương Hàn ngạo nghễ đứng ở trên phế tích, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lớp bụi bặm, nhìn về phía trời cao. Chỉ thấy giữa không trung, hiện đầy lít nha lít nhít hoa sen màu đỏ. Mỗi đóa hoa sen chỉ lớn chừng ngón cái, chỉnh thể hư ảo, tản ra khí tức cực nóng, tựa như từng mảnh hỏa diễm thiêu đốt. Liếc nhìn lại, ước chừng có hơn vạn con, tựa như một mảnh hải dương màu đỏ, nhuộm bầu trời thành màu đỏ rực rỡ. Một kích vừa rồi, chẳng qua chỉ là hành động che giấu sao? Vì chính là tranh thủ đầy đủ thời gian, ngưng tụ một kích này. Viêm ca, chiến thuật này của ngươi không tệ. Hàn khẽ cười một tiếng. Khương Viêm trầm giọng nói, Hàn đệ, thực lực của ngươi siêu quần, đối phó với ngươi, ta tự nhiên không dám sơ suất. Một chiêu này, chính là kỹ năng ta tự nghĩ ra, tên là Vạn Liên Chán Phóng. Lấy tam muội chân hỏa làm hạt nhân, lực lượng dị hỏa làm ra, phân hóa thành ngàn vạn, lực sát phạt cực mạnh, đủ để đốt hủy vạn. Lại thử xem uy lực một kích này của ta như thế nào. Vừa dứt lời, từng đóa hoa sen ầm ầm rơi xuống, tựa như sao băng từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt tiếp xúc với mặt đất, bộc phát ra tiếng nổ kinh khủng. Ầm ầm, lửa cháy cuồn cuộn, hỏa liên không ngừng oanh tạc, giống như địa phương bị đạn hạt nhân rửa sạch, toàn bộ phế tích đều đang bị điên cuồng oanh tạc, không ngừng rung động. Thanh thế to lớn, thậm chí để tất cả mọi người trên đài quan chiến có thể xuyên thấu qua bình chướng, ẩn ẩn cảm thấy dưới chân rung động. Đòn này khiến không ít thánh nhân tê dại ra đầu. Nhất là những thánh nhân nội tình nông cạn kia, tâm thần càng rung động, kém chút bị dọa đến ngay cả sợi thần hồn này cũng không duy trì được. Bởi vì uy lực của bất kỳ một đóa hỏa liên nào trong đó đều đủ để hủy diệt bọn họ trong vô hình. Tuy nhiên, mặc dù khiếp sợ, nhưng bọn họ vẫn là rất nhanh đã tỉnh táo lại. Dù sao trước đó đã chứng kiến qua nhiều trận chiến kinh khủng, bọn họ sớm đã chết lặng. Trận nổ tung này kéo dài hơn 10 hơi thở mới dần dần lắng lại. Đợi cho bụi tán đi, bóng người Khương Hàn cũng rõ ràng. Chỉ thấy tóc hắn tán loạn, trên mặt đầy vết máu, áo bào nửa người trên đã sớm bị đốt hủy, lộ ra thân thể đầy vết bỏng, vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Khương Viêm ở trên cao nhìn một màn này, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ có phải mình ra tay hơi nặng hay không. Dù sao Hàn đệ tuy mạnh, nhưng chỉ xét về lực lượng thân thể, sợ rằng còn không cách nào sánh vai cùng mình. Hàn đệ, ngươi, Khương Viêm môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng ánh mắt lại phảng phất nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, không tự chủ được thu hồi câu chuyện. chỉ thấy những vết thương bên ngoài thân Khương Hàn vậy mà lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu bị thương. Ngay cả khí tức cũng cực kỳ vững vàng, không lộ ra nửa điểm dấu hiệu suy yếu. Lúc này, sâu trong con ngươi Khương Hàn hiện lên một vệt huyết sắc. Màu sắc con ngươi cũng đang không ngừng chuyển đổi giữa màu đen và màu đỏ. Nhưng cuối cùng, vẫn ổn định ở màu đen. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Khương Viêm, giống như đang nói, Viêm ca, một kích này của ngươi còn chưa đủ. Hảo tiểu tử, Khương Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn ra được, đối phương cũng không vì một kích này của mình mà bị thương nặng. Nghĩ tới đây, hắn không cố kỵ nữa, đột nhiên xuất thủ. Bá! Hỏa diễm bốc lên, ngưng tụ thành hình rồng, lần nữa đánh giết về phía Khương Hàn. Khương Hàn hét lớn một tiếng, giơ mạnh nắm tay phải lên, hướng phía trước ầm ầm đánh ra. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, quyền phong tàn phá bừa bãi, hóa thành một cơn lốc, trong nháy mắt đánh cho ngọn lửa kia tan thành từng mảnh nhỏ, ánh lửa văng khắp nơi, chiếu sáng cả bầu trời đêm, rực rỡ loa mắt. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở phía trên Khương Viêm. Năm ngón tay nắm lại, trong lòng bàn tay liền hiện ra một quả cầu ánh sáng màu máu. Hơi động một chút, quang cầu bỗng nhiên bắn ra. Bá, bá, bá. Vô số quang cầu không ngừng từ trong tay Khương Hàn bay ra, như mưa sao băng rơi xuống người Khương Viêm, phát ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, bụi mù đầy trời, che khuất bầu trời. Đợi bụi mù dần dần tán đi, cảnh tượng trung tâm vụ nổ rốt cục hiển lộ ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy Khương Viêm lông tóc không tổn hao gì, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hình thành một tấm chắn hình lục giác, cứng rắn đỡ được thế công lần này. Không sai, nhưng Viêm ca, trạng thái này của ngươi có thể duy trì bao lâu đây? Khương Hàn liếc mắt một cái liền nhìn thấu xích đế phần tiên tướng của đối phương không cách nào kéo dài. Chỉ cần mình lại tăng thêm chút ít thế công, nhất định có thể làm lực lượng đối phương tiêu hao nhanh hơn, trạng thái sớm kết thúc, từ đó một lần hành động đánh bại đối phương. Sau đó, thân hình Khương Hàn lóe lên, lần nữa xuất hiện trước mặt Khương Viêm. Vung tay lên, một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bình chướng kia. Phá! Trong phút chốc, một luồng thần quang màu đen từ đầu ngón tay phóng ra, khiến bình phong kia trong nháy mắt nứt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, vẩy ra tứ tán. Tiếp theo, đột nhiên lắc mình một cái, một cước đá trúng sau lưng Khương Viêm, khiến hắn đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Đang lúc Khương Hàn chuẩn bị phát động thế công lần nữa, lại chỉ thấy thân ảnh Khương Viêm trong nháy mắt biến mất. Thân pháp thật nhanh, nhưng muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào những thứ này, còn xa xa không đủ. Vừa dứt lời, một cước của Khương Viêm tựa như sấm sét từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh úp lại. Khương Hàn lại không nhúc nhích, mặc cho công kích kia rơi xuống đỉnh đầu. Mà ngay khi cả hai tiếp xúc, giống như một cục đá ném vào biển rộng, chỉ tạo nên từng gợn sóng, lại không thấy chút thương tổn thực chất nào. Khương Viêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn chân phải của mình cứ như vậy xuyên qua Khương Hàn. Thật giống như, Hàn đệ trước mắt chỉ là một đạo tàn ảnh. Nhưng mà, sau một khắc, hành động của Khương Hàn đã hoàn toàn lật đổ suy đoán của hắn. Chỉ thấy thân hình vốn dĩ hư ảo đột nhiên ngưng thực. Còn không đợi Khương Viêm kịp phản ứng, Khương Hàn đã đá ra một cước, đánh thẳng vào bụng hắn. Giờ khắc này, Khương Viêm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân hình trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, Khương Hàn nhanh chóng giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Khương Viêm, một cột sáng màu vàng như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng thân thể Khương Viêm. Kèm theo một trận tiếng vang thật lớn, Khương Viêm nặng nề đụng vào vách chắn, sau đó trượt xuống mặt đất, bụi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Khụ khụ, Khương Viêm đưa tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng. Lập tức đứng lên từ trong phế tích. Đúng lúc này, Khương Hàn chậm rãi hạ xuống, nhìn Khương Viêm, sâu trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng cùng bối rối không dễ phát giác. Nhưng mắt thấy Khương Viêm lần nữa thẳng tắp sống lưng, một bộ còn có thể tái chiến, thần sắc lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, phảng phất cảm xúc vừa rồi chỉ là ảo giác. Viêm ca, một chiêu cuối cùng định thắng thua, thế nào? Khương Viêm nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, được, rất hợp ý ta. Hắn cũng biết lấy trạng thái của mình bây giờ rất khó tiếp tục chiến đấu, chẳng bằng một chiêu định thắng thua, mau chóng kết thúc. Sau đó, hai tay hắn vỗ một cái, tất cả dị hỏa cấp thiên trong cơ thể phảng phất nghe được triệu hoán, nhao nhao tuôn ra, giống như thủy triều hội tụ ở trên không, hình thành một đóa hoa sen hư ảo. Hủy diệt chi liên, Khương Viêm hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, hắn đã vận dụng át chủ bài mạnh nhất có thể sử dụng trước mắt. Trong nháy mắt, hỏa liên nở rộ, rơi xuống. Oanh! Liệt diễm cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ phế tích hóa thành một biển lửa. Nhiệt độ chợt tăng cao, không gian đều đang vặn vẹo biến hình. Những nơi hỏa liên đi qua, hết thảy đều bị thiêu hủy, hóa thành tro tàn, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Nhưng mà, Khương Viêm biết rõ Hàn đệ lợi hại, cũng không dám có chút chủ quan. Vì bảo thủ mục đích, hắn vung tay lên, trong chốc lát, đóa hủy diệt chi liên thứ hai trong nháy mắt hiện hiện, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, hai đóa hủy diệt chi liên sinh ra quang mang và tiếng nổ, tựa như ngôi sao vẫn lạc, vô cùng chói mắt. Rất nhanh, ánh sáng tiêu tán, bụi mù dần dần tán đi. Khương Viêm nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, không dám buông lỏng chút nào. Mà dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chỉ thấy một bóng người dần dần rõ ràng lên. Thân ảnh kia cao ngất như cây tùng, áo bào sạch sẽ như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết hai đóa hủy diệt chi liên oanh tạc. Khương Hàn ngắm nhìn bốn phía, nhìn nơi hoang vu bị hủy diệt chi liên tàn phá bừa bãi này, lắc đầu. Uy lực của hủy diệt chi liên tuy đáng sợ, nhưng đối với Khương Hàn có thể hóa nguyên tố bản thân, hơn nữa có được năng lực tái sinh không ngừng mà nói, cũng không tính là gì. Sau đó, hắn hướng về phía Khương Viêm, hơi giơ tay lên. Trong chốc lát, sau lưng hình thành một màn sáng to lớn. Trong màn sáng tạo nên từng gợn sóng, hiện ra các loại binh khí như đao, thương, côn, kiếm do nguyên lực và thiên địa tạo thành. Khương Hàn nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói, Viêm ca, xem ra trận chiến này là ta thắng. Khương Viêm bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như lần thi đấu này không có hạn chế, mình có thể mượn dùng lực lượng của Đế Xích và Đế Viêm, như vậy thắng bại có lẽ còn khó có thể đoán trước. Nhưng dưới tình huống chỉ có thể điều động dị hỏa cấp thiên, hắn quả thật khó có thể ngăn cản phong mang của Hàn đệ. Vì vậy, hắn khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, cái tên này, ngày bình thường giấu rốt không lộ, bây giờ lại thể hiện ra thực lực như thế, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Thôi, thần ca giao cho ngươi đối phó. Dứt lời, tiêu sái xoay người, đi xuống lôi đài. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang thấy thế, khẽ gật đầu, lớn tiếng tuyên bố, trận thứ hai, tổ ất thi đấu, bên thắng, Khương Hàn. Tiếng nói vừa dứt, dẫn tới hiện trường một mảnh xôn xao. Mà lúc này, Khương Hàn cũng không nóng lòng xuống đài. Hắn ta hơi liếc mắt, nhìn về phía Khương Thần cách đó không xa, cười nói, thần ca, lên đài, đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, lần nữa khiến mọi người giật mình. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Khương Hàn sau khi đánh bại Khương Viêm, lại còn dư lực hướng Khương Thần khởi xướng khiêu chiến. Ngay cả Khương Viêm cũng mạnh mẽ xoay người, nhìn về phía Hàn đệ nhà mình, vẻ mặt kinh ngạc. Mà đối mặt với những ánh mắt này, Khương Hàn lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Dù sao trạng thái của mình đang tốt, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, chẳng bằng rèn sắt khi còn nóng, tiến hành trận quyết đấu cuối cùng này. Lúc này, dường như cảm nhận được chiến ý của Khương Hàn, Khương Thần lắc đầu cười, chợt nhìn về phía Khương Hoàng Quang, cung kính nói, đại trưởng lão ra ra, hiện tại con có thể bắt đầu rồi sao? Khương Hoàng Quang bật cười, gật đầu nói, các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy trận tỉ thí cuối cùng này, liền bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt thân hình Khương Thần đã biến mất tại chỗ. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở trên phế tích, ngạo nghễ đứng ở phía trước Khương Hàn. Hàn đệ, ngươi thật sự không cần tu trình một lát. Khương Thần thân thiện nhắc nhở. Hắn cũng không muốn dậu đổ bình leo, chỉ hy vọng Hàn đệ có thể chiến đấu với mình ở trạng thái tốt nhất. Khương Hàn biết được băn khoăn trong lòng đối phương, cười nói, hiện tại sức khỏe của ta rất tốt, thần ca không cần lo lắng. Nói xong, khí cơ hiện lên, quét sạch bốn phía, khiến cho một lượng lớn đá vụn bắn ra, nổ bắn đến biên giới bình chướng, kích thích từng cơn gợn sóng. Khương Thần thấy thế, hơi nghiêm mặt một chút. Tiếp theo, mặt hắn hướng về Khương Hàn, một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng giơ lên trước ngực, vẫy vẫy, lạnh nhạt nói, đến đây đi. Lời còn chưa dứt, liền có một trận gió nhẹ lướt qua. Khương Hàn lập tức xuất hiện ở phía sau Khương Thần, hai quyền khẽ động, quyền ảnh rậm rạp như mưa to chút xuống. Nhưng mà, những quyền ảnh này lại xuyên thấu qua trên người Khương Thần, rơi xuống mặt đất, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Tàn ảnh. Khương Hàn nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Hắn mãnh liệt nhìn về phía bên phải, chỉ thấy một bàn chân như thiểm điện đá nghiêng mà đến. Kình phong bắn ra bốn phía, cuốn lên lượng lớn đá xám. Khương Hàn vội vàng duỗi hai tay ra gác trước ngực. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn, Khương Hàn trong nháy mắt bị đánh lùi mấy chục bước, mặt đất dưới chân tức thì bị cày ra một khe rãnh nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới ổn định thân hình, một cơn gió lạnh đã đập vào mặt. Khương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Thần đã xuất hiện lần nữa ở trước người. Hai người cách xa nhau chỉ nửa bước. Hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, Khương Thần đột nhiên rút ra một cái chân, phát ra một trận tiếng nổ không. Một kích này trực tiếp đá trúng bụng Khương Hàn, khiến hắn ta bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm xuống đất, xoay mấy vòng, kích thích cho bụi đầy trời. Khương Thần chậm rãi thu hồi đùi phải, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ cho bụi phía trước. Đúng lúc này, một trận âm thanh từ trong bụi bặm truyền đến, khụ khụ. Thần ca, ngươi đây thật là mạnh. Đợi cho bụi tản đi, chỉ thấy Khương Hàn đã từ trong đống đá vụn đi ra, cả người chật vật không chịu nổi, vết máu loang lổ. Hắn ta nhìn Khương Thần phía trước, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Trải qua cuộc giao phong ngắn gọn vừa rồi, hắn đã hiểu rõ, chỉ nói về cường độ thân thể, mình quả thật không thể so sánh với tên quái thai thần ca này. Nếu muốn chiến thắng, chỉ có thông qua phương diện khác. Ý niệm hiện lên, các loại thương thế trên người Khương Hàn trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tốc độ khôi phục bực này, cũng làm cho Khương Thần không khỏi kinh ngạc, Hàn đệ, tốc độ khôi phục của ngươi cũng không kém bao nhiêu a. Khương Hàn cười lạnh một tiếng, tất nhiên. Nói xong, một cỗ sát ý kinh khủng như thủy triều từ trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra. Một đôi tròng mắt càng thêm đen nhánh, phảng phất đã mất đi nhân tính. Dưới sự gia trì của Ma La cực cảnh, trong lòng hắn chỉ còn lại khát vọng giết chóc vô tận. Không có nửa câu nói nhảm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại, đã thình lình đứng ở trước người Khương Thần. Bá, quyền ảnh đầy trời chốt xuống như mưa xối xả, lại bị Khương Thần phá từng chiêu. Thân hình hai người không ngừng đan xen, mỗi một lần va chạm đều truyền ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, phảng phất như muốn xé rách mảnh không gian này thành mảnh vụn. Ngay lúc hai người đang đại chiến say sưa, trên ghế Vĩnh Dương Triệu gia, trong cơ thể Triệu Thành, Triệu gia nhất tổ vốn đang minh tưởng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bầu trời bên ngoài, chỉ thấy mây đen giăng đầy, sắc trời lờ mờ, mơ hồ có nửa vầng trăng sáng từ sau tầng mây hiện ra. Trong lòng Triệu gia nhất tổ hơi động, âm thầm nói, đợi lúc trăng tròn, chính là thời cơ tốt nhất ta mượn thái âm chi lực thi triển thần thông thuật pháp, hiện tại, thời điểm sắp đến. Nghĩ tới đây, hắn khẽ động ý niệm, trong nháy mắt truyền lại tin tức cho tất cả các thánh nhân vương cấp cao còn đang minh tưởng. Cuối cùng lại góp nhặt một đợt lực lượng đi, chờ một lúc lấy ta ra tay làm hiệu. Thanh âm của Triệu gia nhất tổ vang vọng trong tai tất cả thánh nhân vương cao giai. Bọn họ khẽ gật đầu, nhao nhao rời khỏi trạng thái minh tưởng, bắt đầu âm thầm tích góp lực lượng, chỉ đợi Triệu gia nhất tổ xuất thủ, liền phát động một kích lôi đỉnh đối với Thương Ngô Khương gia. Mà lúc này, Triệu Thành cũng nhận được tin tức của lão tổ nhà mình. Biết được không bao lâu nữa, lão tổ cùng các vị tiền bối sẽ xuất thủ san bằng Thương Ngô Khương gia thành bình địa, trong lòng liền kích động không thôi. Dù sao, hắn ta cũng không quên được sự sỉ nhục trước mặt Khương Hạo, nhưng đánh lại đánh không lại, chỉ có thể gửi hy vọng vào việc lão tổ ra tay báo thù rửa hận cho mình. Nhưng mà, ngoài kích động, ánh mắt Triệu Thành lại không tự chủ được bị hai đạo thân ảnh trên phế tích hấp dẫn. Nhớ lại đủ loại chiêu thức kinh khủng mà hai người thi triển lúc trước, nhất là vị thiếu đế Khương Thần kia, lại có được chiến lực cấp thánh nhân vương, trong lòng hắn không khỏi hiện lên một trận sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu cười khổ, phủ định ý nghĩ của mình, không. Không nên chứ, cho dù chiến lực cao tới đâu, chung quy cũng có cực hạn, thân phận tu sĩ thiên nhân há có thể dễ dàng thoát khỏi. Cho dù hắn thật sự có thể địch nổi một vị vương của thánh nhân, nhưng bên chúng ta có tới 13 vị, ưu thế ở chỗ ta, há có đạo lý bại. Triệu Thành không ngừng tự an ủi mình, tự tin trong lòng rất nhanh lại được nhặt lên. Ánh mắt nhìn về phía Khương Thần và Khương Hàn đã trở nên giống như đang nhìn hai bộ tử thi. Hôm nay, Thương Ngô Khương gia ngoại trừ hủy diệt ra, liền sẽ không có kết cục thứ hai. Cùng lúc đó, theo một đám thánh nhân vương kết thúc minh tưởng, bắt đầu âm thầm tích xúc lực lượng, Thanh Nhạc núp trong bóng tối không khỏi nhích miệng cười một tiếng, thấp giọng thì thào, ha ha, rốt cuộc đám chuột nhỏ này không kiềm chế được nữa sao? Chờ một lúc để Ngưu gia các ngươi ta nhìn xem, các ngươi đến tuột cùng có năng lực gì, dám đến chỗ chủ nhân Dương Oai. Nói xong, sâu trong đáy mắt đã hiện ra một vòng sát ý. Đối với hắn mà nói, chủ nhân chính là trời của hắn, đất của hắn, tất cả của hắn. Tầm quan trọng của nó thậm chí còn vượt xa tính mạng của mình. Bất kỳ tồn tại nào dám can đảm mạo phạm chủ nhân, đều chắc chắn bị hắn tru diệt từng cái. Không hiểu chuyện, không sao, kiếp sau chú ý nhiều một chút là được. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng giữa không trung hình như có điều tra, lặng lẽ mở hai mắt ra, tùy ý nhìn thoáng qua phía dưới. Chỉ là một cái liếc mắt, đã có thể phá hết tất cả. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường. Đám sâu kiến các ngươi mưu toan hám sơn, nào ngờ thái âm hàn quang này. Vốn là đom đóm ta chuẩn bị sẵn cho các ngươi. Đom đóm và trăng sáng tranh nhau, hãy nhìn ta xem, nguyên thiên hạ con, chôn ngươi cũng giống như là cho tàn trong kiếp. Ngay lúc mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, trên lôi đài giao chiến vẫn còn tiếp tục. Lúc này, mỗi một chiêu mỗi một thức của Khương Thần đều như cuồng phong mưa rào, ép cho Khương Hàn phải lùi lại từng bước một. Nhưng mà, mặc cho thương thế thảm trọng như thế nào, Khương Hàn cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Khương Thần thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi tăng thêm lực đạo trong tay. Lại một quyền đánh ra. Cho dù Khương Hàn có hoàng tuyền nguyên lực và hoàng tuyền ma thể song trọng gia trì, nhưng vẫn không ngăn cản được, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, thân thể của hắn ở giữa không trung giống như là ấn nút tạm dừng, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó trùng điệp ngã xuống đất, khiến cho mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Một vệt máu tươi từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt kia lại nhanh chóng trở nên hồng nhuận, phảng phất như vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua. Còn chưa chờ Khương Thần phát động thế công lần nữa, Khương Hàn dưới trạng thái ma la cực cảnh, hai tay đột nhiên chắp lại, nghiêm nghị quát cửa hoàng tuyền. Trong chốc lát, đại lượng hoàng tuyền nguyên lực từ bên ngoài cơ thể tuôn ra, điên cuồng hội tụ trên đỉnh đầu, hóa thành một cánh cửa hư ảo khổng lồ. Cánh cửa khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung, mặt ngoài điêu khắc hoa văn cổ xưa phức tạp, tựa như một cánh cửa vượt qua viễn cổ mà đến. Một cỗ uy thế kinh khủng nổi lên ở trong môn, quét sạch bốn phía, mặc dù có bình chứng ngăn cách, cũng vẫn có từng tia từng sợi khí tức tiết lộ ra. Chỉ một tia khí tức này đã khiến trong lòng mọi người đang ngồi trên đài quan chiến run lên bần bật, giống như đang ở trong địa ngục băng giá. Ảo giác trước mắt bọn họ bộc phát, giống như thấy được ngàn vạn ác quỷ dữ tợn, cùng với rất nhiều ác tướng khiến người ta sờn tóc gáy. Ở trước mặt cảnh tượng bực này, tất cả mọi người cảm thấy cả người run rẩy, trái tim phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình nắm chặt, tùy thời đều có thể nghiền nát. Khương Hàn, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ý niệm đồng dạng ở trong đầu đại đa số tu sĩ hiện lên. Nếu nói trước đó chỉ là hoài nghi hắn là tu sĩ ma đạo, như vậy giờ phút này đã là không thể nghi ngờ. Người mang thủ đoạn quỷ dị khó lường như thế, ngoại trừ tu sĩ ma đạo, còn có thể là ai? Huống chi, hắn còn có chiến lực khủng bố như thế, nói không chừng chính là một vị cự phách ma đạo danh chấn một phương. Mà giờ khắc này, Triệu gia nhất tổ mới từ trong trạng thái minh tưởng rời khỏi, cảm nhận được một màn trước mắt này, thần sắc không khỏi ngưng trọng hơn rất nhiều. Hắn nhìn bóng dáng Khương Hàn, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như xuyên qua mấy vạn năm thời gian, trở lại thời đại xa xôi kia. Khi đó, hắn còn xa xa không có tu vi như bây giờ, chỉ là một tiểu nhân vật tầm thường trên đại địa Trung Vực. Mà khi đó, Trung Vực có một thế lực đỉnh tiêm, tên là Chân Ma Giáo. Giáo chủ của hắn công tham tạo hóa, sớm đã là tồn tại cấp nửa bước chí tôn đáng sợ, chính là một trong những chí cường giả ngay lúc đó. Nhưng mà, vị Chân Ma Giáo chủ kia vì đột phá cảnh giới đại thánh, lại triệt để lâm vào điên dại. Biết rõ quy tắc không đầy đủ, không cách nào đột phá, lại mưu toan mô phỏng theo điển tịch thượng cổ, muốn lấy Trung Vực vô số sinh linh làm chất dinh dưỡng, luyện chế bản thân, cưỡng ép phá cảnh. Hành động này vừa ra, Trung Vực đại địa lâm vào chấn động. Sau đó, ba vị cường giả nửa bước chí tôn cấp liên thủ xuất kích, mới miễn cưỡng chân sát hắn. Nhưng dù vậy, ba vị nửa bước chí tôn kia cũng một chết một bị thương. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của vị Chân Ma giáo chủ kia khủng bố cỡ nào. Trận chiến ấy, Triệu gia nhất tổ nhỏ yếu như con kiến hôi, chỉ dám quan sát từ xa, sợ bị dư âm tiêu diệt. Mà Chân Ma giáo chủ sau khi chết, tất cả thế lực ma đạo bao gồm Chân Ma giáo ở bên trong, đều gặp đả kích mấy vạn năm của Trung Vực, truyền thừa đứt gãy, dần dần cô đơn. Điều này cũng khiến cho tu sĩ ma đạo trong Trung Vực khó gặp, một khi xuất hiện chính là người người kêu đánh. Cho nên theo Triệu gia nhất tổ, từ sau khi Chân Ma giáo chủ chết, thế gian lẽ ra sẽ không xuất hiện ma đầu như thế nữa. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, ở Đông Vực nho nhỏ lại lặng yên toát ra Khương Hàn kẻ này. Mặc dù tu vi của hắn còn xa xa không bằng vị Chân Ma giáo chủ kia, nhưng cổ khí chất kia lại vô cùng giống vị Chân Ma giáo chủ kia. Hôm nay, tuyệt đối không thể giữ kẻ này lại, nếu không, chắc chắn sẽ trở thành hỏa của năm vực. Triệu gia nhất tổ âm thầm cân nhắc, thần sắc dần dần trở nên sắc bén. Hắn càng cảm thấy, hành động hủy diệt Thương Mô Khương gia hôm nay cũng không phải chỉ vì tư dục của bản thân, mà là thật sự tạo phúc cho bách tính năm vực. Cùng lúc đó, trên lôi đài, cánh cửa hoàng tuyền trên đỉnh đầu Khương Hàn càng thêm ngưng thực. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng răng rắc trầm thấp, hai cánh cửa chậm rãi mở ra, giống như đôi mắt của thần linh cổ xưa liếc nhìn phàm trần. Trong phút chốc, nước hoàng tuyền do hoàng tuyền nguyên lực và tinh khí thần ngưng tụ thành cuồn cuộn không ngừng từ trong môn tuôn ra, dâng trào như thủy triều, như muốn bao phủ vạn vật thế gian này, khiến mọi thứ đều tan biến. Ầm ầm, nước sông như rồng ùn ùn kéo đến. Hai mắt Khương Thần tỏa sáng, quát lớn, "Được!" Lập tức kích phát sức mạnh của hoang cổ tiên thể, đột nhiên tung ra một quyền. Đại Nhật trấn ngục quyền. Trong chốc lát, nước sông phân lưu. Phảng phất một mặt trời rực rỡ từ phía chân trời rơi xuống, nhập vào trong nước sông, khiến nước sông khuấy động, sôi trào, tiếng vang xì xì không dứt bên tai. Nhưng uy lực của một quyền này tuy khiến nước sông hoàng tuyền rút lui, nhưng không phải vĩnh hằng. Mấy hơi thở sau, quyền lực tiêu tán, nước sông hoàng tuyền lần nữa chảy ngược, khí thế càng mạnh hơn, như cuồng long gầm thét. Khương Thần thần sắc như thường, chỉ yên lặng nâng nắm tay phải lên. Bá. Trong phút chốc, chín quyền liên tục đánh xuống, ánh vàng soi sáng thế gian, như cửu dương giữa trời, rực rỡ lóa mắt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhiệt độ khủng bố khiến nước sông hoàng tuyền bắt đầu bốc hơi, hóa thành khói nhẹ lượn lờ. Đáng sợ hơn chính là, một cỗ quyền ý vô địch vô cùng bàng bạc, từ trong cửu dương nở rộ, xông thẳng lên trời, hung hăng đánh trúng cánh cửa hoàng tuyền kia. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, cánh cửa hoàng tuyền kia đột nhiên nứt ra, mặt ngoài hiện ra chẳng chịt vết rách, tiếp theo phá toái, hóa thành từng điểm tinh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Ngay sau đó, nước sông hoàng tuyền vốn đang cuồn cuộn không ngừng bị cắt đứt, chỉ còn lại có cửu dương lộng lẫy kia chiếu rọi thế gian, tiếp theo đánh giết về phía Khương Hàn. Khương Hàn bình tĩnh, hoặc là nói, hắn vốn không biết cảm xúc là gì dưới trạng thái cực cảnh ma la. Mắt thấy thế công như nước chiều vào tới, hắn không chút do dự, trong tay xuất hiện một luồng hắc mang, nhiếp hồn người. Đại băng diệt thuật, hắn khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, vô tận hắc quang bắn ra, quét ngang bốn phương tám hướng, băng diệt hết thảy trở ngại. Ầm ầm, không gian sụp xuống phạm vi lớn, phế tích phía dưới cũng rung động ầm ầm, vô số đá vụn thổ nhưỡng cùng lúc vỡ tan, hóa thành hư vô. Tiếng nổ vang không ngừng, toàn bộ hiện trường đều bị hắc quang bao phủ, tản mát ra khí tức tịch diệt. Đám người trên khán đài thấy thế, đều lộ vẻ chấn động. Mà lúc này, một ít tu sĩ phảng phất phát hiện ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Các người mau nhìn bên kia, một người chỉ tay vào bình chướng ở biên giới phế tích, lên tiếng kinh hô. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay chỉ thấy trên bình chướng kia lại xuất hiện từng trận vết rách nhìn thấy mà giật mình, giống như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nguyên nhân tạo thành tất cả cái này cũng không phải là cường độ lực lượng này vượt qua cực hạn thừa nhận của vách chắn, mà là bởi vì bản chất của cỗ lực lượng này, hoặc là quy tắc ẩn chứa trong đó, quá mức đặc thù. Sức mạnh băng diệt có thể khiến vạn vật tan biến, hóa thành hư vô. Tình cảnh này khiến mọi người vừa sợ vừa lo lắng. Đại chiến kéo dài đến bây giờ, dù là kẻ ngu cũng biết sự đáng sợ của một kích này. Một khi thế công khuếch tán ra, ở đây có một người tính một người, ai cũng đừng nghĩ chạy. Nghĩ tới đây, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh bối rối. Nhưng mà, trong lúc bối rối này, đám người Khương gia lại có vẻ phá lệ trấn định. Cho dù Khương Hàn và Khương Thần đã thể hiện ra lực lượng va chạm cấp bậc này, bọn họ cũng không hoảng hốt chút nào. Chỉ vì ở phía trên còn có vị tộc trưởng đại nhân tựa như thần linh kia tỏa trấn. Lúc này, trên trời cao, Khương Đạo Huyền đối mặt với cảnh tượng này, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Trong phút chốc, bên trong không gian di độ mà mọi người chưa hề phát hiện ra có một luồng sức mạnh to lớn từ trên vòng trời hạ xuống, giống như là bàn tay của thần linh, nhẹ nhàng xoa dịu tất cả. Rất nhanh, bình chướng vốn sắp nghiền nát lại bắt đầu nở rộ ra ánh sáng thần thánh màu vàng kim, càng thêm chói mắt. Tiếp theo, vết nứt nhanh chóng tiêu tán, bình chướng hoàn hảo như lúc ban đầu. Đám người trên khán đài thấy thế, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm may mắn. Bọn họ chỉ coi là trận pháp bố trí ở bốn phía lôi đài có hiệu lực, triệt tiêu được lực lượng va chạm này. Cho dù là những thánh nhân vương nấp trong bóng tối kia cũng không nhìn ra kỳ quặc trong đó, chỉ đành phải thầm nghĩ trận pháp này rất tinh diệu. Không ngờ ở đông vực nho nhỏ này lại còn có trận pháp cấp số như vậy. Đang lúc mọi người sợ hãi thán phục, Khương Thần ở trung tâm lôi đài lại đang lợi dụng vạn vật mẫu khí đỉnh nguyễn hóa ra, một mình chống đỡ một kích hủy thiên diệt địa này. Mới đầu, dựa vào đạo thuật pháp thần thông này ẩn chứa quy tắc chi lực, ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng mà, theo thời gian từng chút một trôi qua, ở dưới băng diệt chi lực không ngừng trùng kích, tiểu đỉnh hư ảo này lại không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên nứt vỡ. Ngay sau đó, luồng sức mạnh hủy diệt kia như ngựa hoang thoát cương, rơi thẳng xuống trước người Khương Thần. Khương Thần thấy thế, trong lòng hơi kinh hãi. Nếu nói trước đó, Hàn đệ chỉ là ở trên năng lực khôi phục thân thể cùng năng lực tác chiến bền bỉ vượt qua Hạo đệ. Như vậy sau khi thi triển một chiêu thần thông này, uy năng sát phạt của nó đã vượt xa uy năng của Thái Âm Thôn Thiên và Âm Dương Kiếp Hải cộng lại. Nhưng mà, sát phạt tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có phương pháp ứng đối. Ánh mắt Khương Thần lóe lên, tiên quang quanh thân bắn ra, sáng chói giống như sao trời. Hai tay hắn vung lên, hai khí trắng đen trong nháy mắt hiện ra trước người, nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một bức thái cực đồ hư ảo. Bức tranh này chính là cục tượng hóa do Thái Âm Thái Dương lực thôi động đến mức tận cùng, trong đó lại ẩn chứa các loại quy tắc cùng tiên thể chi lực, huyền diệu vô cùng. Định, tay áo Khương Thần tung bay, dưới chân lại hiện ra tiên thiên bát quái trận đồ, cộng hưởng cùng thiên địa. Hai tay hắn ấn lên thái cực, hai khí hắc bạch lưu truyền như du long, tản mát ra uy áp đáng sợ. Oanh, ngay khi sức mạnh hủy diệt va chạm với thái cực đồ, hư không tựa như bị xé tan, nổ tung 3000 gợn sóng. Kẻ âm dương, thiên địa xô cơ. Cổ âm bất sinh, độc dương bất trường. Hai tay Khương Thần chấn động mạnh một cái, trung tâm thái cực đồ đột nhiên co rút lại thành một điểm kỳ điểm hỗn độn. Nguyên bản băng diệt chi lực tàn phá bừa bãi, lại như trăm sông đổ về một biển cuốn ngược vào, bị thái cực đồ một mực hút lại. Âm dương song ngư trong trận đồ nghịch toàn cửu truyền, lại rèn luyện những băng diệt chi lực kia thành từng điểm tinh mang. Trên trời cao Khương Đạo Huyền thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, cười nhạt một tiếng, lấy kiếp hóa sinh. Thần nhi, không ngờ ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thôi diễn, vật cực tất phản, trong thái cực kinh, đến tình cảnh như vậy. Hàn đệ có nghe nói qua, Khương Thần chân đạp tiên thiên bát quái, lăng không mà lên, lúc càn vị sáng lên, hư ảnh thương long đằng không mà ra, kháng long hữu hối, doanh bất khả lâu. Thái cực đồ ầm ầm nổ tung, hóa thành ức vạn đạo âm dương kiếm khí, nhưng trong nháy mắt khi nó sắp xuyên thấu qua Khương Hàn, ngừng trệ giữa không trung. Toàn bộ thời không lôi đài như bị ấn nút tạm dừng, chỉ có đầu ngón tay Khương Thần dẫn dắt 3000 sợi xích đạo tắc, chiếu sáng rạng rỡ. Âm dương luân chuyển, lẽ ra là như vậy. Song trường của Khương Thần hợp lại, kiếm khí đang đình trệ đột nhiên sụp đổ, hóa thành hai ngôi sao trắng đen. Tay trái Thái Âm Tinh rủ xuống, cửu u minh vụ quay cuồng. Tay phải của hắn là Thái Dương Tinh bắn ra, kim diễm ngập trời. Hai cỗ sức mạnh to lớn tương xích, dưới sự dẫn dắt của bát quái trận đồ, lại hóa thành một cột sáng xoắn ốc, xông thẳng lên trời. Tứ tượng quy nguyên. Khương Thần quát to một tiếng. Bốn góc lôi đài đồng thời dâng lên tứ đại pháp tướng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn con thú cuốn theo địa thủy hỏa phong, đụng vào cột sáng xoắn ốc kia, nhanh chóng biến đổi thành dòng lũ hỗn độn giống như khai thiên tích địa. Oanh! Dưới sự trùng kích của dòng lũ hỗn độn, hoàng tuyền nguyên lực của Khương Hàn trong nháy mắt bị phá tan. Ngay sau đó, ngay cả thân thể cũng bị thương nặng. Một trận đau đớn quét sạch toàn thân, phảng phất như bị xé nứt. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng sử dụng năng lực nguyên tố hóa. Bởi vì hắn rõ ràng, dưới thế công phô thiên cái địa, không có góc chết này, cho dù là nguyên tố hóa cũng sẽ bị hủy diệt. Sau đó, một lượng lớn huyết dịch từ bên ngoài thân Khương Hàn chảy ra, xương cốt cũng rung động răng rắc, không ngừng vỡ nát. Thân thể cũng sắp đạt tới cực hạn, chuẩn bị sống lại. Nhưng đúng lúc này, dòng lũ hỗn độn đột nhiên tiêu tán vô tung. Khương Hàn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy Khương Thần đang mỉm cười nhìn mình chăm chú. Hàn đệ, còn muốn chiến tiếp? Khương Hàn nghe vậy, chậm rãi rời khỏi Ma La cực cảnh, thần sắc phức tạp. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây cuối cùng không phải chiến trường sinh tử. Dưới tình huống không biết mình có thể tích huyết trùng sinh, thần ca tự nhiên không có khả năng hạ tử thủ. Nếu đối phương đã thủy chung nương tay, thì cần gì phải đánh tiếp? Chẳng lẽ thật sự phải liều lĩnh, bằng vào vô số lần trùng sinh, ngao đến khi đối phương kiệt lực sao? Không, đây không phải là thắng lợi mà hắn mong muốn. Hắn khát vọng chính là đường đường chính chinh chiến, mà không phải cậy vào thủ đoạn nhỏ này. Nhưng trước mắt mà nói, trong cùng cảnh, hắn quả thật không phải đối thủ của vị huynh trưởng này. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, giờ phút này thì thôi, ngày khác tái chiến cũng không muộn. Nói xong, nguyên lực quanh thân phun trào, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn cũng không mở miệng nhận thua, chỉ là hơi quay người, bước nhanh đi ra lôi đài, tất cả đều không cần nói. Theo Khương Hàn ra sân, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang khẽ gật đầu, lớn tiếng tuyên bố trận tỷ thí này kết thúc, người thắng, Khương Thần. Vừa dứt lời, trong ghế Khương gia đã là một mảnh oanh động. Mặc dù tỷ thí của tổ bại giả còn chưa bắt đầu, nhưng tranh đấu hai hạng đầu đã kết thúc. Hạng nhất, Khương Thần. Đối với thứ hạng này, trong thất mạch, không một mạch cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trong lòng bọn họ, Khương Thần đương nhiên phải là người như vậy, bách chiến bách thắng, bế nghĩa cùng thế hệ, hoành áp đương đài. Trong phút chốc, toàn trường đều vang lên tên Khương Thần. Trời đất rung chuyển, vang tận mây xanh. Sau đó, trong tiếng hoan hô, tổ kẻ bại cũng triển khai tỷ thí. Không bao lâu, cuối cùng xếp hạng nổi lên mặt nước. Danh sách Khương gia. Danh sách 1, Khương Thần. Danh sách 2, Khương Hàn. Danh sách 3, Khương Viêm. Danh sách 4, Khương Mị. Danh sách 5, Khương Hạo. Danh sách 6, Khương Minh. Danh sách 7, Khương Giao. Danh sách 8, Khương Bắc Giã. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Nương theo xếp hạng cuối cùng sinh ra. Đám người Khương gia đầu tiên là chấn động mạnh một cái, sau đó lại rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả ánh mắt đều không tự chủ được hội tụ trên không trung, nhìn về phía bóng người cao lớn kia. Ngay cả Khương Thần Khương Viêm và các thiên kiêu cũng cảm thấy căng thẳng trước nay chưa từng có. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến thời điểm hơi thở thứ 9, bóng người trên không trung kia rốt cuộc có động tĩnh. Hắn hơi cúi đầu, quan sát chúng sinh phía dưới. Ánh mắt kia nóng bỏng như dương, chói mắt đến mức khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể nhao nhao cúi đầu, lựa chọn tránh đi. Lúc này, Khương Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, từng chữ như sấm, đánh thẳng vào lòng người, hôm nay trên lôi đài, con cháu Khương gia ta, lấy quyền cước tranh phong, lấy thuật pháp thần thông luận đạo, bày ra phong mang, dương oai cho tộc ta. Hắn ta nhìn khắp toàn trường, ánh mắt lần lượt đảo qua trên thân đám người Khương Thần, đáy mắt hiện lên vẻ khen ngợi khó có thể che giấu. Đây không chỉ là vinh quang của các ngươi, càng là tượng trưng cho Khương gia ta hưng thịnh. Nhưng thịnh cảnh hôm nay tuyệt không phải điểm cuối, mà là khởi đầu của sự cuột khởi. Đạo của tộc ta không chỉ như thế, còn đường tương lai dài hơn, càng khó hơn, nhưng chỉ cần tộc ta trên dưới đồng lòng, thì không có kẻ địch nào không thể chiến thắng, không gì không thể vượt qua. Nói xong, hắn ngừng lại, ánh mắt như mặt trời chói chang rực cháy, soi sáng cửu thiên thập địa, nguyện Khương gia ta, như mặt trời mọc lên ở phương đông, chiếu rọi tứ phương. Nguyện con cái Khương gia ta đều có thể lòng mang chí khí, đạp nát bụi gai, thẳng đến đỉnh phong. Lời vừa nói ra, khiến cảm xúc của vô số tộc nhân dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nắm chặt hai tay, kích động hô to, đạp nát bụi gai, thẳng đến đỉnh cao. Thanh âm này, mới đầu chỉ là lẻ tẻ vài đạo. Nhưng trong nháy mắt, tựa như đốm lửa lan ra đồng cỏ, nhanh chóng lan tràn đến toàn trường. Hội tụ thành một tiếng hò hét đinh tai nhức óc, xông thẳng lên trời. Đạp nát bụi gai, thẳng đến đỉnh cao. Giờ khắc này, cả Thương Mô Sơn tựa hồ cũng đang run rẩy. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng đại nhân, Thương Mô Khương gia chắc chắn sẽ đứng ngạo nghễ trên đỉnh thiên địa, bế nghĩa vạn giới. Ngay khi đám người đang sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, bỗng nhiên trực tiếp đi tới đỉnh phong. Một giọng nữ lạnh lẽo thấu xương như là hàn triều bao phủ, trong nháy mắt đã áp chế cảm xúc rừng rực trong sân. Hừ, ta thấy hôm nay chính là lúc Khương gia ngươi bị diệt. Thanh âm kia ẩn chứa vô tận sát ý, phảng phất như từ dưới cửu u truyền đến, để cho người ta cảm thấy sống lưng phát lạnh, lông tóc dựng đứng. Mọi người nhao nhao ghé mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong ghế Vĩnh Dương Triệu gia, một vị nữ tử thân hình run lên bần bật. Lập tức, phanh, một tiếng ngã trên mặt đất, khí tức phù phiếm, đã lâm vào hôn mê. Tiếp theo, quanh thân hắn hiện ra một vòng bạch quang nhàn nhạt, như hoa tuyết bay xuống, rất nhanh liền ngưng tụ thành một thân ảnh hư ảo. Đó là một nữ tử mặc trường bào màu lam, dáng người uyển chuyển, dung mạo lãnh diễm, trong ánh mắt lộ ra vô tận oán độc, nhìn chằm chằm đám người Khương gia, phảng phất muốn ăn sống nuốt tươi bọn họ. Lý Thanh Sương, đó là tông chủ Cửu U Thánh Tông Lý Thanh Sương. Sau trầm mặc ngắn ngủi, từng tiếng kinh hô nổ tung trong đám người. Càng ngày càng nhiều tu sĩ sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tông chủ Cửu U Thánh Tông Lý Thanh Sương, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nghe đồn sau khi Cửu U Thánh Tông bị Hắc Gia Thánh Địa đồ diệt, nữ nhân này đã không biết tung tích, nhưng chưa từng nghĩ, thế mà lại ở cùng một chỗ với Vĩnh Dương Triệu gia. Mọi người bàn tán ầm ĩ, vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm chính là. Không đúng, nơi này là Đông vực, nàng ta làm thế nào vượt qua bình chướng Nam vực, buông xuống nơi đây? Có người đột nhiên bừng tỉnh, kêu lên thất thanh. Vừa dứt lời, trong đám người càng xôn xao. Bình chướng Nam vực, đây chính là bình chướng ngăn chặn tu sĩ cấp cao xuyên qua giữa các vực. Cho dù là mạnh như Thánh Nhân Vương cũng khó có thể phá vỡ. Nhưng hôm nay, một vị thánh nhân cảnh cửu trọng, vậy mà không nhìn Nam vực trói buộc, đường hoàng giáng lâm Đông vực. Điều này có nghĩa là gì? Giờ khắc này, không ít người tâm đột nhiên trầm xuống. Nhất là Linh Tiêu Kiếm Tông Trần Đoạn Thủy và Bùi Tuyết Gián của Bách Thánh Thư Viện. Hai người nhíu chặt lông mày, thần sắc nghiêm trọng. Bọn họ có thể phát giác được, xuất hiện trước mắt, cũng không phải là bản thể của đối phương, mà là một sợi thần hồn hóa thân. Điều này có phải mang ý nghĩa, những người này đã nắm giữ một loại phương thức đặc thù nào đó, có thể để cho thần hồn của cường giả cấp thánh nhân ổn định vượt qua vực buông xuống hay không? Nếu thật sự là như thế, vậy những thánh nhân khác, hoặc là thánh nhân vương, phải chăng cũng đã giáng lâm thần hồn? Nghĩ tới đây, thần sắc bọn hắn trở nên dị thường ngưng trọng. Càng ý thức được, cục diện hôm nay, phức tạp nguy hiểm hơn mình tưởng tượng gấp trăm ngàn lần. Mà lúc này, đám người Khương Thần từ trong tiếng nghị luận xung quanh biết được thân phận của người trước mắt. Tông chủ Cửu U Thánh Tông Lý Thanh Sương. Ngoài kinh ngạc, trong mắt lại không sợ hãi chút nào. Thánh nhân cảnh tầng 9 thì đã sao? Đừng nói là hóa thân thần hồn, cho dù là bản thể đích thân tới, bọn họ lại có gì phải sợ. Dù sao lúc chinh chiến trong huyền thiên giới, bọn họ đã chém giết không biết bao nhiêu hung thú cấp thánh nhân. Thánh nhân không thể địch lại. Câu nói này, sớm vỡ nát dưới quyền phong của bọn họ. Lúc này, Khương Bắc Giã đứng bên cạnh Khương Thần không nhịn được chống nạnh, châm chọc khiêu khích Lý Thanh Sương. À, còn tưởng ngươi là nhân vật lợi hại cỡ nào, không nghĩ tới, lại là tông chủ phế vật ngay cả tông môn cũng không bảo vệ được. Chỉ với trình độ này mà còn dám đến Thương Mô Sơn ta kiếm chuyện. Là muốn cho chúng ta tự tay đưa ngươi một đoạn đường cuối cùng, cùng những đệ tử trưởng lão kia đoàn tụ sao? Đồ khốn nạn, ánh mắt Lý Thanh Sương lạnh lẽo, đang muốn ra tay, lại phát hiện Khương Bắc Giã đã trốn đến sau lưng Khương Thần. Điều này khiến trong lòng nàng không khỏi trầm xuống vài phần. Dù sao trước đó, nàng cũng đã âm thầm quan sát mấy trận chiến đấu. Hiểu rõ chiến lược của đám người Khương Thần hơn xa cùng cảnh giới, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không nhất định là đối thủ. Nếu muốn trấn áp, nhất định phải tập kết lực lượng của mọi người. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Sương trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, đều ra đi, chớ có giấu đầu lộ đuôi. Oanh! Trong chốc lát, thiên địa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình phá vỡ, trở nên hôn ám vô quang. Vô số tu sĩ chấn động trong lòng, kinh ngạc vạn phần. Còn có, sau một khắc, ông, từng đạo thần quang sáng chói từ bên ngoài thân thể đông đảo tu sĩ bắn ra, ngưng tụ thành từng thân ảnh hư ảo ở trên không. Những bóng người này lơ lửng trên bầu trời, hoành áp cả Thương Mô Sơn, khiến cho sông núi thất sắc, vạn vật run rẩy. Đều không ngoại lệ, những người này đều là tồn tại khủng bố cấp bậc thánh nhân. Chuyện này, sao có thể? Nhiều thánh nhân như vậy sao? Trời ạ, đếm một chút, trọn vẹn 84 vị, nếu như lại thêm vị Lý Tông Chủ kia, dòng giã 85 vị thánh nhân. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều giải ra tại chỗ, thần hồn phát lạnh, thân thể run rẩy. Phải biết, cho dù là một ít thánh địa, thánh nhân của toàn bộ tông môn cộng lại, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà giờ khắc này, trọn vẹn 85 vị thánh nhân tề tụ một đường, đây là đồ sộ cỡ nào, rung động cỡ nào. Nói không khoa trương chút nào, nếu như đặt đội hình khủng bố bực này ở bất kỳ một vực nào trong bốn vực, đều đủ để quét ngang toàn bộ thiên địa, sửa đổi bố cục của vực này, để vô số thế lực cúi đầu xưng thần. Nhưng bây giờ, 85 vị thánh nhân này lại tề tụ ở đây, chỉ vì hủy diệt Thương Mô Khương gia, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này quá khoa trương. Khó trách bọn hắn dám trực tiếp nhằm vào Khương gia ở trước Thương Mô Sơn, không che giấu địch ý, thì ra sớm đã bày ra thiên la địa võng, chỉ đợi hôm nay thu lưới. Không chỉ là Vĩnh Dương Triệu gia, nhiều thế lực tham dự như vậy, đây là muốn diệt trừ hoàn toàn Thương Mô Khương gia. Ta đã nói lúc trước Triệu Đằng bỏ mình, Vĩnh Dương Triệu gia không có khả năng từ bỏ ý đồ, nguyên lai cũng là vì hôm nay, một mẻ hốt gọn Thương Mô Khương gia, để tiết mối hận trong lòng. Đây là một trận chiến diệt tộc triệt để, Thương Mô Khương gia nguy rồi. Tu sĩ bốn vực kinh hãi không thôi. Rất nhiều người thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, phảng phất bị cỗ khí tức khủng bố này đè nén. Đúng lúc này, ánh mắt Lý Thanh Sương đảo qua 10 vị thánh nhân xung quanh, môi son khẽ mở, phun ra một chữ, động. Vèo, vèo, vèo. Trong chốc lát, 10 bóng người cao lớn chậm rãi đi ra. Mỗi một vị đều tản ra thanh uy khiến người ta sợ hãi, giống như muốn đánh nứt thiên địa. 10 vị thánh nhân liên thủ xuất kích. Oanh! 10 đạo thần thông kinh khủng tuyệt luân bộc phát trong nháy mắt. Lôi đình nổ vang, hỏa diễm ngập trời, đao cương như rồng, thần quang sáng chói. Đủ loại lực lượng sát phạt mãnh liệt ập đến, tựa như vòng trời đổ nát, tận thế giáng lâm. Đám người Khương Viêm đang muốn nghênh chiến, đã thấy Khương Thần duỗi một bàn tay ra, nhẹ nhàng ngăn trước người bọn họ. Việc này giao cho ta. Lời còn chưa dứt, thân ảnh gã lóe lên, bay thẳng lên giữa không trung. Oanh! Một quyền đánh ra, không gian sụp đổ, thiên địa chấn động, khí hỗn độn sôi trào mãnh liệt. Trong chớp mắt đó, tất cả công kích đều vỡ nát, lôi đình tiêu tán thành vô hình, ngọn lửa bị dập tắt thành tro bụi, đao cương bị dập tắt thành hư vô, thần quang sụp đổ thành hỗn độn. Lực lượng của 10 vị thánh nhân liên thủ lại bị một quyền của hắn đánh nát. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những tu sĩ đang xem cuộc chiến kia, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng, phảng phất bị một màn này chấn động đến thần hồn điên đảo. Nhưng mà, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Khương Thần chậm rãi liếc nhìn bốn phía, thuận miệng nói, thế nào? Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Giọng nói của hắn bình tĩnh, lại lộ ra bá đạo cùng đường hoàng vô tận, nếu thật như thế, vậy thì đều đừng đi. Oanh! Sau một khắc, khí tức đột nhiên tăng lên, tiên quang như mặt trời ban trưa, đạo vận đan xen thành lưới, hai khí âm dương khuấy động dâng trào, tựa như hỗn độn sơ khai, thần ma giáng lâm thế gian. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, Khương Thần chủ động ra tay, đánh thẳng về phía 85 vị thánh nhân kia. Cảnh tượng này đã lật đổ nhận thức của mọi người. Một vị tu sĩ thiên nhân dám chủ động nghênh chiến 85 vị thánh nhân. Hắn, điên rồi sao? Nhưng mà, sự thật so với trong tưởng tượng càng thêm rung động lòng người. 85 vị thánh nhân thấy thế, thần sắc đều run lên, thi nhau thôi động thần thông toàn thân, cố gắng ngăn cản một kích này. Oanh! Theo đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thế công do 85 vị thánh nhân liên thủ phát động kia, vậy mà lại bị một quyền của Khương Thần phá tan. Không gian chấn động bất an, hư không nứt toác ra vô số vết nứt, thanh uy như nến tàn trong gió, nháy mắt đã tan rã. Thân thể các thánh nhân chấn động, như chim sợ cành cong, bay ngược ra ngoài. Có một số thánh nhân thậm chí ngay cả thần hồn hóa thân này cũng suýt nữa không vững, vẻ mặt kinh hãi đến cực điểm. Sao, sao có thể? Bọn họ không thể tin được tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, đây quả thực là lật đổ nhận thức của bọn họ. Nhưng Khương Thần căn bản không cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng nào. Chỉ thấy thân ảnh hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước người một thánh nhân, nhấc chân quét ngang, truyền ra một trận tiếng nổ không. Ầm. Vị thánh nhân kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã nổ tung dưới một chân, hóa thành mảnh vỡ thần hồn, hoàn toàn tiêu diệt trong thiên địa. Gần như cùng lúc đó, thân hình Khương Thần lại động, xoay người một cái, đạp xuống. Oanh. Một thánh nhân bị hắn đạp một cước thật mạnh xuống đất, mặt đất nứt ra ầm ầm, bụi bặm bay đầy trời, phảng phất như cả thiên địa đều phải run rẩy. Ngay sau đó, một bóng người lướt đến, muốn cứu viện thánh nhân bị dẫm lên mặt đất kia. Nhưng Khương Thần chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, tay phải thò ra, trong nháy mắt giữ chặt mặt đối phương. Ngươi! Thánh nhân còn chưa dứt lời, năm ngón tay Khương Thần bỗng nhiên phát lực. Bành! Đầu lâu của thánh nhân kia bỗng nhiên nổ tung, thân thể do thần hồn biến thành cũng nhanh chóng nứt toác, hóa thành hư vô. Khương Thần tiện tay quăng mảnh vỡ thần hồn trong tay đi, lại cúi đầu nhìn về phía vị thánh nhân bị dẫm xuống mặt đất dưới chân kia. Chân nhẹ nhàng đạp một cái, trong nháy mắt đã đạp nát hắn. Đến lúc này, ba thần hồn hóa thân cấp thánh nhân đã chết trong tay Khương Thần. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Vô số tu sĩ dại ra tại chỗ, miệng đắng lưỡi khô, tim đập đều phảng phất đình trệ nửa nhịp, phảng phất chứng kiến kỳ tích khó tin nhất thế gian. Cho dù Lý Thanh Sương sớm đã biết được chiến lực phi phàm của Khương Thần, giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt đột biến. Tốt xấu gì đây cũng là thánh nhân, lại bị Khương Thần thân là thiên nhân tùy ý nghiền nát như con kiến hôi. Cái này, tiểu tử này còn là người sao? Tâm thần Lý Thanh Sương run rẩy dữ dội, hàn ý xông thẳng cốt tủy. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Vô thức ngẩng đầu, đón nhận đôi mắt lạnh lẽo của Khương Thần. Ông! Thần hồn run lên bần bật, phảng phất như đang báo động trước. Lý Thanh Sương lộ vẻ bối rối, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nàng ta rất rõ ràng, một khi thần hồn hóa thân bị hủy, bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Cho nên, tuyệt đối không thể để Khương Thần tiếp tục ra tay. Vì thế, nàng lo lắng mở miệng nói, các tiền bối. Oanh! Lời còn chưa dứt, liền thấy một vệt thần quang từ trong cơ thể Lý Hưng Nhiêu của Thái Viêm Thánh Tông nổ bắn ra, xông thẳng lên trời, tiếp theo ngưng tụ thành một bóng người hư ảo vĩ ngạn. Đó là một lão già tóc trắng rủ xuống vai, mi tâm khắc hỏa diễm văn màu đỏ. Người này chính là Thái Thượng Trưởng lão của Thái Viêm Thánh Tông Ly Thương đạo nhân. Lúc trước bởi vì bị Từ Khiêm Công làm nhục trước mặt mọi người, cho nên sinh lòng oán hận Khương Bắc Huyền. Sau đó, khi được Triệu gia nhất tổ mời đến hủy diệt Thương Ngô Khương gia, hắn mới không từ chối mà đồng ý ra tay, muốn tu chút lại từ gia tộc sau lưng Khương Bắc Huyền trước. Mà lúc này, theo Ly Thương đạo nhân xuất hiện, toàn bộ không khí trong nháy mắt áp lực tới cực điểm. Ly Thương đạo nhân, đó là Thái Thượng Trưởng lão của Thái Viêm Thánh Tông, một vị chân chính Thánh Nhân Vương, là Thánh Nhân Vương. Mọi người hoảng sợ thấp giọng hô, âm thanh đều mang theo run rẩy. Đó là Thánh Nhân Vương đó, trung vực đỉnh cấp chiến lực. Cho dù chỉ là hóa thân thần hồn, thực lực không bằng 1/2 phần 10 bản thể, cũng tuyệt đối là tồn tại vô địch nghiền ép thánh nhân. Nhưng chính là tồn tại khủng bố như vậy, lại có thể giáng lâm Đông Vực, vì hủy diệt Thương Ngô Khương gia mà đến. Rốt cuộc là đang nói đùa cái gì? Đang lúc mọi người kinh hãi không thôi. Ông, thần quang lại tỏa ra, như mặt trời chói chang treo cao, xé rách màn đêm. từng bóng người từ trong cơ thể tu sĩ trung vực nổ bắn ra, đứng sừng sững trên đỉnh thương khung, tựa như chư thiên thần linh. Trong chốc lát, 12 vị vương giả thánh nhân đều tới, uy áp ngập trời. Khí tức kinh khủng của nó khiến cho thiên địa rung động, phong bạo như cuồng, tầng mây cuồn cuộn, phảng phất như tận thế hàng lâm. 12 vị thánh nhân vương. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, mối hận của bọn họ đối với Khương gia lại đến mức như thế. Mọi người trợn tròn mắt, nội tâm chấn động khó kìm nén được. Nhưng mà, đây còn chưa phải là điểm cuối cùng. Ầm ầm, ngay khi mọi người cho rằng đây là cực hạn, mây đen trên không trung đột nhiên tản ra, một vầng trăng sáng vằng vặc hiện ra. Một đạo thần quang sáng chói đến cực điểm, từ trong cơ thể tộc lão Triệu Thành của Vĩnh Dương Triệu gia nổ bắn ra. Thần quang lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh vĩ ngạn, uy nghiêm vô song. Đó là một vị lão già mặc đạo bào hắc kim. Hai tay của hắn chắp sau lưng, quanh thân bao quanh uy thế đáng sợ, giống như chúa tể chí cao vô thượng giữa thiên địa. Chỉ đứng ở nơi đó, đã khiến thiên địa vạn vật run rẩy. Người này chính là Triệu gia nhất tổ Triệu Thừa Nhạc. Tu vi của hắn đã đạt đến thánh nhân vương cửu trọng, chính là một trong những chí cường giả của trung vực. Triệu gia nhất tổ đến rồi. 13 vị thánh nhân vương, chuyện này, rốt cuộc là muốn làm gì? Rõ ràng là muốn xóa bỏ hoàn toàn Thương Ngô Khương gia, không lưu lại chút dấu vết nào. Đám người ngoài sợ hãi, không khỏi mặc niệm đối với kết cục tiếp theo của Thương Ngô Khương gia. Mà lúc này, Triệu Thừa Nhạc chậm rãi mở hai tròng mắt ra, quan sát phía dưới. Thương gia Thương Ngô tham lam vô độ, hoành hành bá đạo, coi trật tự thiên hạ như không. Sương bá Sương vương ở đông vực, mưu toàn phá vỡ trật tự của năm vực. Hôm nay, chúng ta phụng thiên hành đạo, diệt trừ mầm tai họa này, trả lại năm vực một mảnh càn khôn tươi sáng. Trận chiến này, không phải ân oán cá nhân, chính là vì thương sinh năm vực diệt trừ loạn nguyên. Hành động của chúng ta, chính nghĩa sáng tỏ. Hủy diệt Thương Ngô Khương gia, quả thật là hành động tạo phúc cho năm vực. Lời vừa nói ra, thiên địa chấn động, hồi âm lượn lờ, thật lâu không thôi. Nhưng trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm. Vô sỉ đến cực điểm. Triệu gia nhất tổ này dám ở trước mặt tu sĩ thiên hạ, đem tàn sát Khương gia làm chính nghĩa. À, thật sự là một cái miệng. Khương thần nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiếp theo, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn ý bắn ra bốn phía. Hủy diệt tộc ta, tạo phúc cho năm vực, lời ấy sao mà hoang đường. Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước, quanh thân tiên quang róc rách, chiến ý như sôi. Lão thất phu, chẳng lẽ ngươi bị sét đánh choáng váng, có thể nói dối vụng về như thế? Ai cho ngươi mặt mũi? Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng gầm thét vang lên, làm càn. Chỉ thấy một vị vương thánh nhân khoác đạo bào huyền kim bước ra, dẫn tới hư không rung động lắc lư, tạo nên từng gợn sóng. Oanh! Hắn ta đánh ra một trường, pháp tắc mãnh liệt, che khuất bầu trời, đột nhiên chấn áp về phía Khương thần. Lấy lớn hiếp nhỏ, quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Khương thần lắc đầu cười lạnh, dưới chân đạp mạnh, quanh thân thần quang đột nhiên tăng lên. Hắn nghênh đón một trường che trời kia, ngang nhiên xuất quyền. Oanh! Một quyền kia, hai khí âm dương đan xen cuốn quanh, không gian sụp đổ, đạo vận vô tận chấn động tứ phương, giống như hỗn độn sơ khai, trực tiếp đánh vào thế công của thánh nhân vương kia. Trong chốc lát, khí kình cuồng bạo quét sạch bát hoang, thiên địa vì đó rung động, đông đảo tu sĩ sắc mặt đại biến, nhao nhao vận chuyển nguyên lực bảo vệ bản thân. Thánh nhân vương kia chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mãnh liệt cuốn tới, thân hình không ngừng lùi lại ba bước. Hắn ta nhìn Khương thần, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này sao có thể? Hắn ta là thánh nhân vương, cho dù chỉ là hóa thân thần hồn, thực lực người không còn một, cũng vượt xa thánh nhân. Nhưng giờ phút này, vốn dĩ hắn ta nên nghiền ép tất cả, lại bị Khương thần lấy tu vi thiên nhân cứng rắn đối cứng, liên tục lùi về phía sau. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy. Khương thần cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, thánh nhân vương, không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, lại có hai vị thánh nhân vương tiến lên trước một bước. Tiểu bối thật cuồng vọng. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể cuồng vọng đến khi nào. Thần sắc bọn họ âm trầm như nước, hiển nhiên đã bị Khương thần hoàn toàn chọc giận. Sau đó, ba vị thánh nhân vương không để ý đến mặt mũi, đồng loạt ra tay, đánh về phía Khương thần. Ầm ầm, trong phút chốc, vô số thần thông pháp tắc đan xen quấn quanh. Lôi đình hỏa diễm, thần quang pháp tướng, trật tự pháp liên. Đủ loại công kích khủng bố lập tức bao phủ Khương thần. Khương thần không sợ hãi, chỉ giơ hai nắm đấm lên, cứng rắn đối cứng. Trong lúc nhất thời, bốn đạo thân ảnh ở trên bầu trời không ngừng giao thoa va chạm. Mỗi một lần giao phong, hư không vì đó sụp đổ, quy tắc vì đó mà vỡ vụn. Điên rồi, ba vị thánh nhân vương vây công thiên nhân cảnh, hắn có thể chống lại sao? Tất cả tu sĩ bốn vực đều kinh hãi, khó có thể tin. Nhưng mà, chuyện vô sỉ hơn đã xảy ra. Mắt thấy ba vị thánh nhân vương chậm chạp không bắt được Khương thần, 82 vị thánh nhân ở nơi xa đồng loạt ra tay. Bọn họ cũng không lựa chọn nghênh chiến chính diện, mà lặng lẽ phát động thần thông, muốn đánh lén Khương thần. Trong chốc lát, vô số lực lượng pháp tắc đan vào nhau, phô thiên cái địa, muốn lúc Khương thần đại chiến với ba vị thánh nhân vương đánh trọng thương hắn. Lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi, bây giờ một đám thánh nhân lại ra tay với một thiên nhân. Hành vi bực này, quả thực mất hết mặt mũi tu hành giả chúng ta. Không ít tu sĩ bốn vực giận dữ mắng mỏ liên tục. Thậm chí một số tu sĩ trong vực cũng khẽ nhíu mày, cảm thấy việc này quá mức ti tiện, thực khó tiếp nhận. Hèn hạ vô sỉ. Dừng tay. Đám người Khương Viêm cùng gầm lên. Oanh. Sau bóng người phóng lên cao, chắn ngang trước người Khương Thần. Khương Viêm, Khương Hàn, Khương Nghị, Khương Hạo, Khương Minh, Khương Giao, 6 thiên nhân, nghênh chiến 82 thánh nhân. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ trong thiên địa đều rơi vào rung động. Một bên là thánh nhân đủ để hoành áp một vực. Một bên là thiên kiêu chưa thành thánh. Chênh lệch như thế, tựa như là rãnh trời không thể vượt qua. Nhưng giờ phút này, song phương lại chiến đấu với nhau. Oanh! Đại chiến lập tức bùng nổ. Khương Viêm cầm đế xích trong tay, đột nhiên bổ một cái, hóa thành một biển lửa, liệt diễm phần thiên. Nguyên lực quanh thân Khương Hàn khối động, vung mạnh quyền, hư không vỡ vụn, một dòng sông hoàng tuyền như ẩn như hiện. Khương Minh tế ra chân võ chiên phách, chiến ý như cầu vồng, cưng rắn chống đỡ một vị thánh nhân, trường thương vung vẩy, như rồng bay lên không trung, nháy mắt đánh chết hắn. Khương Hạo bá đạo vô song, hư ảnh côn bằng hiện ra ở phía sau, che khuất bầu trời, một chảo đã xe rách pháp tướng của thánh nhân. Trong trọng đồng của Khương Nghị, có vô tận thần quang tràn ngập, phù văn đan xen thành lưới, chân áp tứ phương. Khương Giao thi triển kiếm ý cầu vồng trắng, một kiếm đẩy lui mấy vị thánh nhân, kiếm quang như cầu vồng, chiếu rọi thiên địa. Sáu người liên thủ, lại ngăn cản thế công liên thủ của 82 vị thánh nhân. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ trợn mắt há mồm, tâm thần đều chấn động. Trong số ghế Nam vực Lưu Hòa Tông, Ngã và Vân Thiên Triệt để tê dại. Bọn họ vốn dĩ tới đây là muốn nhìn trộm phong thái của Thiên Kiêu Thương Ngô, lại nhìn chênh lệch giữa hai bên để đuổi theo. Nhưng một màn trước mắt này lại làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Bất kỳ một vị nào trong những người này đều đủ để nhìn chết chúng ta trăm ngàn lần. Nhưng sáu người bọn họ, vậy mà lấy thân thiên nhân, đối chiến 82 vị thánh nhân mà không rơi xuống hạ phong. Chiến lực như thế, sao mà kinh người. Tâm thần hai người chấn động, không còn ý nghĩ muốn đuổi theo nữa. Chỉ vì chiến lược đã vượt qua nhận thức và lý giải của bọn họ. Nhân vật như vậy, chỉ có thể ngước nhìn, mà không phải là đuổi theo. Diệp Phong cười khổ, lẩm bẩm cùng thế hệ. Không, từ sau trận chiến hôm nay, còn có ai dám đối đãi bọn họ như tiểu bối. Chiến lược như thế, cho dù là đặt ở trung vực, cũng đã là tiền bối cao nhân thật sự. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có kính sợ vô tận. Đồng thời cũng hiểu rõ sau trận chiến này, nếu như những thiên kiêu thương mô này còn có thể sống sót. Vậy chắc chắn sẽ trở thành thần thoại đương thời, đè ngang trên đầu tất cả thiên kiêu năm vực. Lúc này, song phương lâm vào trạng thái giằng co. Các thánh nhân vương ở đây, thần sắc đã là càng khó coi. Biết kéo dài thêm một chút sẽ nhiều ra một phần biến số. Vì vậy, Ly Thương đạo nhân trầm giọng nói, tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt lời, năm vị nhân vương thánh nhân đồng thời ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào Khương Thần. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Khương Thần mới là uy hiếp lớn nhất trong tất cả mọi người. Nếu có thể trấn sát hắn, liền có thể phá hủy ý chí chiến đấu của Thương Ngô Khương gia. Oanh! Năm tôn thánh nhân vương bay ngang trời đến, khí cơ đan sen, mang theo sát ý ngập trời, giết về phía Khương Thần. Đám người Khương Viêm thấy thế, trong lòng kinh hãi, vội vàng lao ra ngăn cản. Nhưng mà, ngay sau đó, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Mấy vị thánh nhân nhe răng cười, chặn trước mặt bọn họ, phong tỏa đường đi. Chuyện bên kia, không phải các ngươi nên quản, vẫn là thành thành thật thật lưu lại đi. Oanh! Thế công đầy trời như dòng lũ chút xuống, gắt gao ngăn chặn đám người Khương Viêm, không cách nào phân thân. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể toàn lực chống đỡ, nhưng ánh mắt lại tùy chung không rời Khương Thần, trong mắt tràn đầy lo lắng và lo lắng. Thần ca, Khương Viêm trong lòng run rẩy. Nhưng mà, giờ phút này hắn đã không còn cách nào để phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế công của năm vị thánh nhân vương kia ầm ầm hạ xuống. Trong thiên địa, một mảnh tĩnh mịch. Vô số tu sĩ đều nín hơi nhìn, tim đập rộn lên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nháy mắt nào. Nếu lại thêm 3 vị thánh nhân vương, cộng thêm 8 vị thánh nhân vương liên thủ một kích, cho dù Khương Thần có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, vèo, một bóng người lặng lẽ rời khỏi chiến trường thánh nhân, xuất hiện trước người Khương Thần. Hàn đệ, Khương Thần vốn đang ngăn cản 3 vị thánh nhân vương vây công, lại thấy Khương Hàn bỗng nhiên che ở trước người mình, theo bản năng sững sờ. Mà giờ khắc này, 5 vị thánh nhân vương đã đánh tới. Mắt thấy Khương Hàn chủ động chắn trước người Khương Thần, không khỏi cười lạnh nói, thật là ngu xuẩn đến cực điểm, chỉ dựa vào một thiên nhân cảnh như ngươi mà dám cản chúng ta. Bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Sát ý của bọn họ càng lớn, trực tiếp tăng thêm lực đạo, liên thủ đánh giết. Oanh! Thần quang hội tụ thành biển, trong giây lát đã bao phủ Khương Hàn vào trong đó. Thời khắc này, cả Thương Mô Sơn đều chấn động, núi đá lăn xuống, bụi bặm bay lên. Xong rồi, Khương Hàn không chết cũng bị thương nặng. Còn người của vô số tu sĩ co rút lại, hoảng sợ đến cực điểm. Khương Viêm càng oanh mở địch nhân trước người, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, gầm thét nói, Hàn đệ. Khương Minh, Khương Hạo ở bên cạnh cũng biến sắc, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Năm vị thánh nhân vương liên thủ tấn công. Thế công bực này, cho dù là do thần hồn hóa thân phát ra, thường nhân cũng đều khó có thể chịu đựng. Khương Hàn, ngươi thật sự có thể chống đỡ được sao? Ngay khi mọi người đang lo lắng, trọng đồng của Khương Nghị bỗng nhiên nở rộ thần quang. Hắn nỉ non nói, không thích hợp, Khương Hàn, hắn, không có việc gì. Cái gì, mọi người nghe vậy, đều giật mình, vội vàng nhìn lại. Sau một khắc, ong ong ong, khu vực sáng choi bị thần thông của thánh nhân bao phủ kia, lại trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, ầm ầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.